Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Phong Thanh nha. Hi, chào Ngọc Hoàng. Ok, Phong Thanh ơi. Sorry mọi người, hôm thứ hai không có livestream được. Hôm nay mới bắt đầu livestream lại ha. Ngày mai là bắt đầu nghỉ lễ rồi, nhưng mà chắc là thứ sáu mình cũng chẳng nghỉ lễ gì. Thôi thứ sáu, tối thứ sáu mình vẫn đọc như bình thường mọi người nha. Hi, chào Văn Quân nha. Ok Quân ơi. Hi, chào Quang Tùng. Chào Quốc Minh nha. Ok, hôm nay chúng ta lại trở lại với quyển sách Những Câu Hỏi Lớn Về Vũ Trụ của tác giả Stuart Clarke. Nếu bạn nào muốn mua quyển sách này thì mình có đính kèm cái link ở trên một miêu tả của livestream này. Đó, thì mình cũng thấy nhiều người hỏi là mua sách ở đâu. Thì bây giờ mỗi quyển sách mà mình đọc mình đều có đính kèm cái link ở trên một miêu tả luôn. Các bạn có thể click vào và mua link đó ở trên cái trang của nhà sách Fahasa mọi người ha. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chương là có thể thay đổi được các định luật vật lý không và có tồn tại vũ trụ nào khác hay không. Đó, không biết là có ai đã từng thắc mắc là những cái định luật vật lý á, giống như ở trái đất thì như vậy, nhưng mà qua những cái hành tinh khác hay là qua những cái thiên hà khác thì nó có thay đổi không? Đó. Và cái phần mà có hay không vũ trụ khác thì rất là nghe rất là hấp dẫn ha. Không biết là có bao giờ là có đa vũ trụ không. Hai Phong Thanh ơi, đây là cây húng quế ha. Cây này khá là thơm, để pha trong mấy ly rượu mojito á. Đó, rất là thơm ha. Ok con ơi. Hai chào Bi. Chào Bi Rom nha. Quang Tùng kêu có anh ơi. Có gì vậy Quang Tùng ơi? Quên mất câu hỏi mình hỏi gì rồi. Ok. Ok, chúng ta vào luôn nha. Có thay đổi được các định luật vật lý hay không? Toán học mô tả thế giới của chúng ta phụ thuộc vào những hằn số chung nhất của tự nhiên. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng không bất biến? Chúng ta có thể buộc phải thừa nhận rằng mình chỉ là những kẻ phàm trần không biết gì về các chiều không gian đang tồn tại ngoài nhận thức của chúng ta. Gần 2 tỷ năm trước, bên dưới vùng đất hiện là Gabon, châu Phi, tại khu vực có tên là Oklo, một dòng suối ngầm đã chảy qua các lớp đá sa thạch. Nước mang theo urani và trải qua một quá trình kéo dài nhiều năm, nguyên tố phóng xạ này lắng xuống sa thạch và dần bồi đắp thành một vỉa quặng. Rồi đến lúc nào đó, một biến động địa chất đẩy mạch nước này lan rộng hơn và dòng nước chảy bắt đầu ăn mòn đá sa thạch, bồi lắng lớp quặng hơn nữa. Sau đó, khoảng 1,7 tỷ năm, urani chôn sâu dưới lòng đất đã đạt khối lượng đủ lớn và tự động kích hoạt trở thành một lò phản ứng hạt nhân tự nhiên. Nó chớp tắt liên tục trong vài triệu năm sau đó, và cuối cùng khi hỗn hợp các đồng vị urani thay đổi, lò phản ứng dừng hoạt động. Năm 1972, con người bắt đầu khai thác quặng để cung cấp cho một thế giới ngày càng đói urani, và sau đó các nhà khoa học lần đầu tiên nhận thấy một phần trong vỉa quặng này dường như đã trải qua các phản ứng phân hạch hạt nhân. Khi phân tích quặng và kép các bằng chứng cho thấy vùng đất Oklo đã từng hoạt động như là một lò phản ứng tự nhiên, họ thấy một điều kỳ lạ khác. Bản chất của phản ứng hạt nhân dường như đã thay đổi, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu các định luật vật lý cũng thay đổi. Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2004 cho thấy độ lớn của lực đóng vai trò điều khiển tốc độ phản ứng hạt nhân ở Oklo đã sai khác một lượng rất nhỏ so với ngày nay, gần bằng 5 trên 100 triệu. Kể từ thời của Johannes Kepler vào đầu thế kỷ thứ 17, các nhà vật lý và thiên văn học đã được hưởng thành quả chưa từng có trong việc mô tả tự nhiên bằng toán học. Các phương trình dẫn xuất đã trở thành cách hiểu của chúng ta về các định luật vật lý và dự đoán sự vận hành của các hệ vật lý, chẳng hạn như là thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton được công bố vào năm 1687. Nó cho chúng ta biết lực hấp dẫn giữa hai vật phụ thuộc vào khối lượng của chúng và bình phương khoảng cách giữa chúng. Có thể nào một định luật như vậy thay đổi theo thời gian? Có lẽ một ngày nào đó, nó phụ thuộc vào lập phương khoảng cách hoặc là một nửa khối lượng của vật. Đây chắc hẳn là một điều bất khả thi đã được phân loại. Chúng ta có thể nhìn vào vũ trụ và thấy các thiên thể cách xa hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm ánh sáng bằng cách áp dụng các định luật vật lý đã biết. Điều này khẳng định mạnh mẽ rằng các định luật áp dụng với toàn bộ vũ trụ và chúng không thay đổi hoặc là thay đổi rất ít theo thời gian. Mọi thay đổi có thể hẳn phải rất tinh vi. Chúng không thể là những thay đổi trong toán học, nhưng những nghi ngờ sẽ hướng đến những hằng số. Ok, đó là phần mở đầu của chương này các bạn ha. Hôm nay livestream tự nhiên thông báo mọi người mới vào theo dõi trong điện thoại á, cuối cùng là tin nhắn lạc đâu mất tiêu luôn. Giáo sư chia sẻ là em đang học online. Ok Huy giáo sư, ok Huy ơi. Hai chào Thủy Phạm nha. Hai chào Đăng Tuấn. Có cây vô là tươi liền Quốc Minh ơi. Có cây xanh dơ là nhìn tự nhiên, nhìn cái phong cảnh nó cảm giác là nó tươi mát liền mọi người ha. Cái màu sắc nó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới hình ảnh. Birom chia sẻ sa thạch là một loại đá hả? Mình nghĩ như vậy. Thạch là đá ha, sa thạch là hình như là đá núi lửa. Hai chào Khải Ca. Chào Thiên Hoàng nha. Quang Tùng chia sẻ đây là lần đầu nghe đọc quyển này, nên em muốn hỏi những điều trong sách có thật không hay chỉ là thuyết âm mưu. Quang Tùng ơi, đây là những kiến thức vật lý đó, do tác giả là một nhà vật lý học ha, và là một nhà thiên văn học. Đây là những kiến thức được giới khoa học chấp nhận rộng rãi nha. Đây là những kiến thức có thật chứ không phải là thuyết âm mưu nha. Có một số cái là đặt cái giả thuyết ra là giả thuyết là như vậy, nhưng mà giả thuyết này cũng là được đa số những nhà khoa học họ chấp nhận nha, chứ không phải là tự nhiên cái một người nào đó suy nghĩ cái thuyết âm mưu cái là đặt ra. Hai Khải Ca, cây húng quế Khải Ca ơi, cây húng quế rất thơm. Hai chào Thành Luân, chào Đại Dương nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Hằng số tự nhiên. Có rất nhiều thứ gọi là hằng số tự nhiên, chúng là các giá trị không thể bắt nguồn từ lý thuyết và do đó chỉ có thể xác định bằng phép đo. Chúng được sử dụng trong các định luật vật lý như các hệ số chuyển đổi để tạo ra những quan hệ toán học chính xác giữa các đại lượng. Trong trường hợp đối với lực hấp dẫn, khối lượng tính bằng kilogram và khoảng cách tính bằng mét được làm cho tương đương một lực tính bằng Newton theo hằng số hấp dẫn Newton. Hằng này thường được gọi là G lớn, vì nó được hiển thị trong phương trình bởi chữ G viết hoa. Một vài hằng số rất dễ hiểu hoặc dễ suy luận, chẳng hạn như là tốc độ ánh sáng. Những hằng số khác có vẻ khó hiểu hơn, như là hằng số Planck chi phối các hình thành các lượng tử năng lượng trong tự nhiên. Bất chấp việc các giá trị về lượng này được gọi là hằng số, người ta ngày càng tỏ ra nghi ngờ trong suốt 15 năm trở lại đây rằng một vài hằng số có thể đang thay đổi chậm chạp theo thời gian, đặc biệt là tốc độ ánh sáng. Năm 1993, nhà vật lý John Moffat đã công bố lời giải cho vấn đề chân trời vũ trụ. Vấn đề nằm ở kết quả quan sát lạ lùng khi nhiệt độ của nền vi sóng vũ trụ hầu như giống nhau bất kể chúng ta quan sát theo hướng nào. Vì vậy, các vùng vũ trụ đã ngắt kết nối hoàn toàn đều đạt đến cùng một nhiệt độ. Vật lý truyền thống chỉ có thể giải thích điều này nếu vũ trụ buộc phải trải qua thời kỳ giãn nở đột ngột được gọi là lạm phát. Tuy nhiên, giai đoạn lạm phát không có bất kỳ cơ sở vững chắc nào về mặt vật lý, có nghĩa là những gì thực sự đẩy nhanh quá trình được cho là giãn nở này vẫn còn là một bí ẩn. Thiếu sót này thôi thúc một số nhà khoa học tìm kiếm các lý thuyết thay thế về sự cân bằng nhiệt độ. Moffat chỉ ra rằng nếu tốc độ ánh sáng trước kia cao hơn, các photon ánh sáng có thể đã đi xa hơn và do đó có thể đã cân bằng nhiệt độ trên khoảng không gian mở rộng hơn nhiều mà không cần đến lạm phát. Các nhà vật lý khác đã sử dụng ý tưởng tương tự để tiến hành một phân tích mới về vấn đề độ phẳng của vũ trụ và cho thấy họ cũng có thể giải thích điều này mà không cần đến lạm phát. Với điều kiện tốc độ ánh sáng cực kỳ cao trong những khoảnh khắc đầu tiên hình thành vũ trụ và sau đó nhanh chóng giảm xuống gần với giá trị hiện tại của nó. Các nhà thiên văn học không thể trực tiếp kiểm chứng một sự kiện như vậy vì họ không thấy được khoảng thời gian lướt qua ngay sau vụ nổ lớn. Nhưng họ có thể nghiên cứu các chuẩn tinh ở xa, các thiên hà sơ khai được vật chất rơi vào lỗ đen cung cấp năng lượng, với hy vọng tìm được những dấu tích cuối cùng của bất kỳ thay đổi nào về tốc độ ánh sáng. Để phát hiện sự thay đổi như vậy, họ chú ý đến một thứ gọi là hằng số về cấu trúc tinh tế. Hằng số xác định cường độ của lực điện từ so với các lực tự nhiên khác và xác định mô hình vạch quang phổ từ các nguồn sáng. Giá trị của nó phụ thuộc vào tốc độ ánh sáng và quan trọng hơn, nó là hằng số mà các nhà khoa học gọi là không thứ nguyên. Ok, phần vừa rồi là những cái hằng số được gọi là hằng số tự nhiên ha. Thì ở chương này chúng ta đặt ra câu hỏi là các định luật vật lý nó có thay đổi được không? Có nghĩa là những cái công thức toán học của định luật vật lý Y bằng MC nè, vận tốc bằng... vận tốc bằng gì mình quên rồi. lâu quá không sử dụng những cái định luật đó ha. Nhưng mà nếu mà các bạn đang học vật lý ở trong cấp 1, cấp 2, cấp 3, ở cấp 2 với cấp 3 hơn, cấp 1 chưa học ha. Cấp 2, cấp 3 thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều những cái định luật vật lý ha. Và một trong những cái nổi tiếng nhất mà mình nghĩ á, là chữ G nè, là lực hấp dẫn ha. Và cái vận tốc ánh sáng 300.000 km/h ha. Và có những cái hằng số khác nữa thì nó có thay đổi với thời gian không? Nghĩa là 1 triệu năm trước thì những định luật vật lý nó có giống như bây giờ không? Hay là nó vẫn giữ như vậy? Đó, thì chương này chúng ta nghiên cứu về vấn đề đó ha. Phần tiếp theo sẽ là hằng số không thứ nguyên. Hằng số không thứ nguyên là gì? Nghe lạ quá, không biết là chúng ta đã được học ở cấp 3 chưa? Ok, check comment cái rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, chào Nghĩa Hà nha. Đức Phạm hỏi là có đa vũ trụ không? Cái này đọc chương sau nha Đức Phạm ơi, theo dõi tính chương sau. Mình sẽ đọc về vấn đề là có hay không cái việc đa vũ trụ á. Khải Ca chia sẻ có ai thắc mắc mấy hằng số là số siêu việt và thế nào lại tồn tại hằng số? Chắc chắn phải dùng để làm gì to lớn hơn ngoài việc tính toán chứ. Nên chắc ngoài vũ trụ còn có gì đó mà con người chưa khám phá. Khải Ca hỏi làm thế nào mà lại tồn tại hằng số hả? Thực ra mình nghĩ hằng số thì để dùng để tính toán thôi. Cơ bản á, những cái hằng số giống như là số pi, tiếng Anh đọc là pi ha. Mà mình thấy tiếng Việt hay đọc là số pi. Thì cái hằng số pi á là cái để tính toán vòng tròn thôi, người ta tính ra được cái hằng số đó. Nhưng mà cơ bản là nó đã có trong vũ trụ rồi và chúng ta phải có một cái công thức nào đó để tính toán nên những cái định luật vật lý ha, hay là định luật toán học, thì chúng ta cho nó thành một cái hằng số quy định bằng con số do chúng ta quy định thôi. Quốc hỏi là hình như mấy cây đó đa số ăn món bún thì phải. Mình thì nhớ là mấy cây này nổi tiếng là nhờ cái nước mojito thôi. Nó thơm thơm. Vận tốc bằng quãng đường chia thời gian, đúng rồi. Ok, cảm ơn Ngã Đoàn. V bằng S chia T ha. Ok, V bằng S chia T lâu quá không học. Quang Trung, Quang Tùng hỏi quyển này có tên gì? Quyển này tên là Những Câu Hỏi Lớn Gặp Cái Vũ Trụ ha. Mình có đính kèm ở trên cái tên ở phía trên của video nè. Ok. Đọc tiếp nha. Hằng số không thứ nguyên. Các nhà vật lý phải rất cẩn thận khi rút ra kết luận từ việc đo các hằng số gắn với đơn vị đo. Ví dụ, Tốc độ ánh sáng được tính bằng mét trên giây hoặc bất kỳ đơn vị độ dài và thời gian nào được chọn. Nếu đo ra một biến số, nhà nghiên cứu không thể biết chắc rằng liệu tốc độ ánh sáng có thực sự thay đổi hay không. Cũng có thể là do tốc độ của đồng hồ đo hoặc là chiều dài của thước đo đã thay đổi. Để tránh sự nhầm lẫn này, các nhà vật lý chuyển hướng quan tâm vào việc kiểm chứng các hằng số không thứ nguyên khi tìm kiếm các biến số tự nhiên. Giả dụ, nếu đo tỷ lệ giữa khối lượng proton và khối lượng electron, thì các đơn vị đo, kilogram chẳng hạn, sẽ bị loại bỏ và kết quả là hằng số bạn nhận được sẽ chỉ là một con số. Nếu có điều gì khác lạ xảy ra với cách bạn xác định 1 kg, nó sẽ bị loại bỏ khỏi con số tỷ lệ và không ảnh hưởng đến kết luận của bạn. Vì vậy, nếu giá trị của tỷ lệ thay đổi dù chỉ với một lượng rất nhỏ, bạn có thể chắc chắn rằng ít nhất một trong số 2 khối lượng đang thực sự thay đổi theo một cách nào đó. Hằng số cấu trúc tinh tế chỉ là một hằng số không thứ nguyên. Chúng ta có được nó bằng cách kết hợp với tốc độ ánh sáng, bằng cách kết hợp tốc độ ánh sáng với hằng số Planck và điện tích của một electron. Nó ảnh hưởng đến cấu trúc bên ngoài của mỗi nguyên tử, vốn là yếu tố điều khiển các electron của nguyên tử phản ứng với các chùm ánh sáng đi qua. Nếu tốc độ ánh sáng thay đổi theo thời gian, hằng số cấu trúc tinh tế cũng sẽ thay đổi và các vạch quang phổ đặc trưng của tất cả các nguyên tử cũng sẽ thay đổi. Đây chính xác là những gì mà một nhóm các nhà thiên văn học tin rằng họ đã thấy. Vào năm 1999, giáo sư John Webb của Đại học New South Wales đã sử dụng kính viễn vọng quang học lớn nhất thế giới để quan sát 128 chuẩn tinh cách chúng ta khoảng 10 tỷ năm ánh sáng. Nhóm của Webb đã thu thập ánh sáng chuẩn tinh, tách nó thành quang phổ và tìm kiếm dấu vết của các nguyên tử can thiệp. Phân tích của họ cho thấy các vạch quang phổ thay đổi phù hợp với hằng số cấu trúc tinh tế khi hằng số này đã tăng nhẹ trong lịch sử của vũ trụ khoảng 1/100.000 trong suốt 10 tỷ năm đó. Nhiều nhóm khoa học đang nghiên cứu để xác minh hoặc là bác bỏ sự biến thiên của các hằng số cấu trúc tinh tế. Nếu họ xác nhận điều này thì các nhà khoa học sẽ phải quyết định hằng số thành phần của nó thực sự biến đổi, đó là tốc độ ánh sáng, điện tích của một electron hay là hằng số Planck. Hầu hết mọi người nghi ngờ tốc độ ánh sáng do thay đổi về tốc độ ánh sáng có thể đưa ra câu trả lời cho vấn đề chân trời và nhiệt độ đồng đều ở khắp vũ trụ. Tuy nhiên, việc phát hiện sự thay đổi hằng số đem lại những hệ quả lớn lao đối với hiểu biết của chúng ta về vũ trụ. Nó hướng vật lý tiến xa hơn là vật lý Einstein, thậm chí là tiến đến thuyết vạn vật. Hầu hết các nhà vật lý tin rằng ứng cử viên tốt nhất cho thuyết vạn vật là lý thuyết dây. Lý thuyết toán học phức tạp này thay thế các hạt bằng các sợi rung, nhưng sự rung diễn ra ở các chiều cao hơn là 3 chiều của chúng ta. Các dây được xem như là các hạt bởi vì, giống như là các tảng băng trôi, có rất nhiều thứ đang diễn ra ở bên dưới bề mặt. Theo lý thuyết dây, chỉ khi xem xét hết tất cả các chiều cao hơn thì giá trị của hằng số vật lý mới thực sự không thay đổi. Do đó, lý thuyết dây cho phép các hằng số tự nhiên thay đổi đôi chút theo các chiều mà chúng ta cảm nhận được. Nếu đo lường được sự thay đổi, chúng ta sẽ lấy lý thuyết dây để chứng minh sự tồn tại của các chiều cao hơn là xem chúng hoạt động như thế nào. Ok, hết phần vừa rồi ha. Phần này thì mình hơi mù mờ ha, về cái lý thuyết dây á. Lý thuyết dây thì ở trong cái quyển mà lược sử thời gian á của Stephen Hawking á có giải thích nó cụ thể hơn, nhưng mà cụ thể quá cũng rất khó hiểu ha. Sách này giải thích một cách đơn giản hơn rất nhiều để các bạn có thể hiểu được tổng quát lý thuyết dây là gì. Thì chúng ta có thể hiểu sơ bộ ở đây nè. Hồi nãy có nhắc đến cái lý thuyết dây là thay vì nó là những cái hạt thì nó bay theo cái độ rung động ha. Thì ở đây chúng ta có thể thay thế những hạt đó bằng cái lý thuyết dây. Nhưng mà lý thuyết dây thì nó không chỉ rung ở trong 3 chiều mà nó sẽ sử dụng nhiều chiều hơn. Ok, chúng ta có thể hiểu tổng quát là như thế. Còn cụ thể thì bạn nào hiểu rõ hơn hãy bình luận phía dưới để chúng ta biết thêm nha. Đức Phạm hỏi là không biết chúng ta có tiến hóa nữa không? Có Đức Phạm ơi. Câu hỏi này đã được mình nhắc nhắc đến rất nhiều lần, vì trong cái cuốn mà Homo Deus á, là nói về cái dự đoán về cái sự tiến hóa tương lai của loài người là như thế nào. Đó, các bạn có thể tìm lại cái livestream về cái cuốn Homo Deus mà mình đã đọc nha. Rất là hay. Cái cuốn đó thì mình không có đăng lại trên YouTube, thì các bạn phải tìm trong kênh Facebook của facebook.gecko.vn á. Đó, để chúng ta coi lại cái quyển đó nha. Quyển đó cũng rất hay ha. Nói về cái sự tiến hóa, dự đoán về sự tiến hóa của loài người trong tương lai. Ok, hôm nay mọi người bình luận nhiều quá, mình theo dõi không kịp luôn. Đợi xíu nha. Đức Phạm chia sẻ vũ trụ có giới hạn không, và nếu có thì ngoài vùng giới hạn là gì? Theo mình hiểu thì vũ trụ của chúng ta nha, của chúng ta có giới hạn, và cái giới hạn đó vẫn đang giãn nở ra liên tục. Và ở ngoài nó là gì? Thì chỉ là những giả thuyết thôi. Chưa biết là gì. Hôm bữa có đọc, mình có đọc một cái tiki là ngoài vũ trụ là gì, có rất là nhiều những cái giả thuyết là ở ngoài vũ trụ chúng ta có là cái gì, nhưng mà đó là giả thuyết thôi và cũng không thực sự là chứng minh được ha. Còn câu hỏi mà nói về loài người có tiến hóa không á, thì mình nghĩ là bất cứ loài nào, thậm chí là toàn hành tinh, mặt trời, ngôi sao, thiên hà hay bất kỳ cái gì ở trong vũ trụ, nếu mà trong vũ trụ đó có thời gian thì chúng ta bắt buộc phải tiến hóa, phải thay đổi các bạn ha. Tiến hóa là gì? Tiến hóa là sự thay đổi thôi. Mình nghĩ đơn giản là như vậy. Đó, thậm chí là các bạn lớn lên, các bạn từ một đứa trẻ tập đi, các bạn lớn lên thành một người trưởng thành, đó cũng gọi là một cái sự tiến hóa vậy. Đúng không? Thì một cái giống loài gì đó, khi mà chúng ta ra một cái phát minh gì đó thì nó cũng là một sự tiến hóa vậy. Chẳng hạn như con người từ thời đồ đá cầm những cái cây con dao đá, rồi chúng ta xài những cái vật dụng khác này nọ, đó cũng có thể là một, gọi là một cái sự tiến hóa vậy, đúng không? Thì lúc nào cũng có sự thay đổi của bất kỳ giống loài nào, chỉ là cái thời gian của nó quá lâu thôi, nên chúng ta không có nhận thức được là chúng ta đang thay đổi hay là chúng ta đang tiến hóa. Chẳng hạn như chúng ta của 20 năm trước khác rất nhiều so với chúng ta của bây giờ các bạn ha. Chẳng hạn như mà các bạn đi về 100 năm trước á, để tìm một cái thế hệ người mà sáu búi, đó, lực sĩ, đô con, tay thật là to, đó, tập tạ. Đâu có đâu, hồi đó 100 năm trước không ai, ít ai nghĩ tới cái việc tập tạ lắm các bạn. Thì bây giờ tự nhiên các bạn đi ra đường thấy rất nhiều những anh tay to mặt lớn không, bụng sáu múi này nọ tập tạ, đó là thay đổi rồi, đó cũng có thể gọi là tiến hóa rồi. Nhìn về bề ngoài thì chúng ta đã thay đổi rất nhiều, hoặc là đã có rất nhiều người mập lên rất nhiều ha. Chúng ta nếu mà đi qua bên Mỹ thì có rất nhiều người gọi là bị béo phì. Thì hồi xưa đâu có như vậy đâu, hồi xưa ăn còn không có, lấy gì mà có béo phì ha. Tự nhiên bây giờ chúng ta ra gặp rất nhiều người thay đổi về hình dạng, mình nghĩ đó cũng gọi là một sự tiến hóa. Đó, thì để nghiên cứu sâu hơn về cái dự đoán tương lai loài người sẽ tiến hóa như thế nào á, thì các bạn xem lại quyển Homo Deus chúng ta đã đọc ha. Ok, mình đọc phần tiếp theo. G lớn, độ lớn của lực hấp dẫn là một mục tiêu khác cho các nhà vật lý tìm kiếm các biến số trong những hằng số tự nhiên. Khó khăn ở chỗ G lớn, vốn gói gọn sức mạnh của lực hấp dẫn, là một trong những hằng số khó nắm bắt trong tự nhiên, vì mặc dù lực hấp dẫn tạo nên vũ trụ trên quy mô lớn nhất, nhưng lại yếu nhất trong các lực. Có 4 loại lực các bạn nha, lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Thì lực hấp dẫn là cái lực yếu nhất nha, trong cả 4 loại lực đó. Điều này có nghĩa là rất khó đo lường chính xác G lớn. Phải hơn một thế kỷ sau khi lực hấp dẫn tổng quát của Newton ra đời thì lần đầu tiên G lớn mới được đo đạt thành công, và thêm một thế kỷ nữa thì kết quả đó mới được thừa nhận. Năm 1797, Henry Cavendish đã thực hiện nghiên cứu đo lực hấp dẫn tạo ra giữa hai quả bóng chì. Một quả có đường kính là 30,5cm và quả kia nhỏ hơn nhiều. Ông đã sử dụng một thiết bị gọi là cân bằng xoắn có khả năng biến đổi lực hấp dẫn nhỏ giữa hai quả cầu thành độ xoắn của thiết bị có thể nhìn thấy và đo đạt được. Cavendish sau đó đã cân quả bóng chì nhỏ hơn, từ đó biết được lực của trường hấp dẫn trái đất, rồi so sánh hai lực để ra được khối lượng riêng của trái đất. Đây là một đại lượng mà các nhà thiên văn học thời đó khao khát có được bởi vì họ có thể sử dụng nó để tính khối lượng riêng của các vật thể khác trong hệ mặt trời. Mãi đến cuối thế kỷ thứ 19, các nhà khoa học mới xem hằng số hấp dẫn của Newton là một đại lượng cơ bản nào đó đối với khoa học, và sau đó họ xem xét lại dữ liệu của Cavendish để tính giá trị của G lớn. Kể từ đó, G lớn đã được đo lường với độ chính xác ngày càng lớn hơn, mặc dù vẫn còn một số trục trặc trong quá trình đo. Năm 1987, các nhà khoa học cho rằng G lớn được biết với đến với sai số là 0,013%. Các thí nghiệm tiên tiến hơn vào năm 1998 đã buộc phải đánh giá lại con số này với độ chính xác thấp hơn, sai số chỉ là 0,15%. Thậm chí đến nay, giá trị của G lớn vẫn cực kỳ thiếu chính xác khi so sánh với lực điện từ. Hiện được biết đến với độ chính xác cao hơn 2,5 triệu lần so với lực hấp dẫn. Chính sự thiếu chính xác này đã dẫn đến hầu hết các suy đoán về việc liệu hằng số có thể thay đổi giá trị dần dần theo thời gian, có tác dụng thay đổi cường độ và lực hấp dẫn hay không. Sự biến thiên đó sẽ dần thay đổi quỹ đạo của các ngôi sao và hình thành, ảnh hưởng đến kích thước của các thiên thể, thậm chí quyết định việc các ngôi sao tỏa sáng như thế nào. Gần đây nhất, các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng laser đã chỉ ra rằng giá trị của G lớn không thể thay đổi quá 1/1 triệu mỗi năm, nếu không những thiết bị đo đạc siêu nhạy của họ đã thu được những biến đổi này trong suốt 40 năm quan sát quỹ đạo của mặt trăng. Điều này không có nghĩa là G lớn không đổi, nó chỉ đơn giản chỉ ra rằng nếu có bất kỳ biến đổi nào thì cũng chỉ nhỏ hơn 1/1 triệu. Vì vậy, các nhà thiên văn học tiếp tục thu thập dữ liệu đo khoảng cách mặt trăng bằng laser, cố gắng thực hiện những đo đạc tinh vi hơn và tìm kiếm những tác động trong khoảng thời gian dài. Đồng thời, các nhà vật lý khác cũng tìm kiếm những thay đổi tạm thời về độ lớn của lực hấp dẫn do chuyển động của trái đất quay quanh quỹ đạo của nó. Điều này có thể cho chúng ta manh mối về vật lý xa hơn Einstein. Ok, hết phần vừa rồi ha. Phần tiếp theo sẽ là xa hơn vật lý Einstein. Xa hơn vật lý Einstein là gì? Hôm nay mà có check thiếu comment thì mọi người thông cảm nha. Quá trời comment mà tự nhiên hôm nay không biết là máy của các bạn cũng như mình hay không. Tự nhiên là bất kỳ ai vào xem livestream thì cũng hiện lên là ai đang vào xem livestream ha. Nên mình thấy rất là nhiều những cái thông báo mới, nó đẩy những cái bình luận á, nó nhảy đi mất tiêu. Mọi người đang bàn về vấn đề đầu thai hả? Công Huy hỏi là có sự sống ngoài vũ trụ không? Này chưa biết nha. Chưa biết, chúng ta có những giả thuyết thôi chứ chưa biết là có hay không. Thành Luân chia sẻ 1 năm ánh sáng là bằng bao nhiêu km? Google giúp Thành, giúp mình Thành luôn ơi. Tốc độ ánh sáng là 300.000 km một giây. Như vậy thì chúng ta cứ nhân con số đó lên thì sẽ tính ra được 1 năm ha, một con số rất là dài. Nó có bao nhiêu lũy, bao nhiêu lần con số 0 á, mình quên mất rồi, con số nó dài quá. Vũ Dũng chia sẻ con người chắc không tuyệt chủng được đâu, cái này hên xui Vũ Dũng nha. Đối với tuổi trái đất á, loài người chúng ta tồn tại á, chưa bằng một cái nháy mắt nữa. Nghĩa là chúng ta nháy mắt một cái ha, chưa tới một giây thì loài người tồn tại trên trái đất này, nếu mà tính theo tuổi trái đất á, thì chưa bằng một cái nháy mắt. Thì trong cái khoảng thời gian mà tồn tại trái đất á, thì biết bao nhiêu lần mà những giống loài nó đã tuyệt chủng rồi. Thì mình nghĩ là loài người, cái câu mà loài người không chắc không tuyệt chủng được đâu thì cũng chưa chắc Vũ Dũng ơi. Cái này cũng chưa chắc ha. Có thể nói là loài người không tuyệt chủng trong cái thế hệ của mình, hoặc là 10 thế hệ sau thế hệ của mình thì có thể nói được. Nhưng mà nói là mãi mãi không bao giờ tuyệt chủng thì hên xui. Đây, Thiên Hoàng chia sẻ 1 năm ánh sáng là bằng 9,5 tỷ km. Ok, thôi mình đọc tiếp nha. Bình luận trôi nhảy tùm lum hết. Ha. Tiếp tục, xa hơn vật lý Einstein. Các thuyết tương đối của Einstein dựa trên nguyên lý trung tâm rằng các định luật vật lý bất biến dù bạn ở bất kỳ đâu, khi nào trong vũ trụ hay vô tình chuyển động như thế nào đi nữa. Cách biến những gì một người có thể quan sát được thành quan điểm của người khác được gọi là biến đổi Lorentz. Nó được đặt theo tên của Hendrik Antoon Lorentz, người đã thoáng thấy vấn đề này sớm hơn Einstein. Ông đã rút ra một biểu thức toán học để mô tả nó, nhưng không biết làm thế nào để giải thích được chính xác. Nếu các hằn số tự nhiên thay đổi, biến đổi Lorentz không có tác dụng chính xác nữa và được coi là một vi phạm Lorentz. Thành công lớn của các định luật Einstein trong việc dự đoán hoạt động của vũ trụ cho chúng ta biết rằng bất kỳ vi phạm Lorentz nào cũng phải nhỏ. Điều này không có gì ngạc nhiên, sự thay đổi trong quỹ đạo sao thủy cho thấy lý thuyết của Newton dần có khoảng cách với thực tế, đến mức không ai nhận thấy nó trong gần một thế kỷ rưỡi sau khi học thuyết Newton được công bố. Tuy nhiên, lý thuyết dây cho phép những vi phạm Lorentz ở mức độ nhỏ xảy ra giữa vụ nổ lớn là giữa Big Bang á. Nếu xảy ra, chúng sẽ in sâu dấu vết vào kết cấu không thời gian và có thể làm cho các định luật vật lý thay đổi không chỉ qua hàng tỷ năm mà còn trong những khoảng thời gian cực nhỏ. Ví dụ, trong suốt hành trình một năm trái đất quay quanh mặt trời và vì vậy đã quay theo các hướng khác nhau trong không gian. Hãy nghĩ về điều này khá giống như là trái đất quay quanh trên một ngọn đồi. Độ dốc khiến trái đất đi lên dốc khó hơn một chút so với khi mà lăn xuống dốc. Điều này sẽ thể hiện ở tốc độ của một quả bóng rơi xuống đất. Có thể mất nhiều thời gian hơn đôi chút khi mà trái đất đang lên dốc so với khi nó đang xuống dốc 6 tháng sau đó. Hiệu quả ở chỗ, khi trái đất di chuyển theo các hướng khác nhau trong suốt hành trình quay quanh quỹ đạo của nó, lực hấp dẫn của trái đất sẽ thay đổi ở mức rất nhỏ. Một cách rõ ràng để kiểm chứng điều này là thả các vật rơi trong suốt cả năm và đo tốc độ rơi của chúng. So sánh các kết quả thu thập được cách nhau 6 tháng sẽ đem lại sai khác lớn nhất vì khi đó trái đất đang di chuyển ngược chiều nhau. Nơi tốt nhất để tiến hành thí nghiệm là trong không gian, bởi vì khi một vật rơi tự do, có thể đo đạt rất chính xác những biến thiên nhỏ về lực hấp dẫn. Một số nhiệm vụ với mong muốn theo đuổi nghiên cứu này hiện vẫn chỉ nằm ở trong kế hoạch. Các nhà vật lý sẽ tiếp tục tìm kiếm những thay đổi của hằng số tự nhiên, cả tác động trong ngắn hạn và lâu dài, miễn là họ tin rằng lý thuyết dây là cách để thống nhất lực hấp dẫn với các lực khác. Bằng cách đo lượng thay đổi, họ sẽ có thể tìm ra phiên bản chính xác của lý thuyết dây và hiểu rõ hơn bức tranh về vũ trụ đa chiều. Lý thuyết hấp dẫn của Newton được cho là lấy cảm hứng từ việc quan sát một quả táo rơi xuống đất. Trước đó, Galileo được cho là đã thả vật từ các tòa tháp cao để phát hiện ra rằng mọi vật đều rơi với cùng một tốc độ. Bất kể thành phần hay khối lượng, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà bước đột phá tiếp theo của chúng ta trong việc tìm hiểu vũ trụ có thể đến từ việc đo các vật rơi trên quỹ đạo. Ok, hết phần vừa rồi các bạn ha, hết cái chương vừa rồi. Chúng ta sẽ đến với chương tiếp theo. Chương này đây là chương mọi người mong chờ ha. Có tồn tại vũ trụ nào khác hay không? Có tồn tại đa vũ trụ không? Đó. Ok, check comment cái rồi chúng ta vào chương tiếp theo luôn nha. Mọi người nghĩ là có tồn tại đa vũ trụ không? Đức Phạm chia sẻ một câu rất là triết lý ha. Triết học: con người sinh ra rồi tìm tòi ra công thức áp đặt chúng lên vũ trụ và hoàn toàn chính xác. Có lẽ nào vũ trụ là một công thức lớn trong hàng triệu công thức nhỏ mà ta đã tạo ra, đã tìm ra hay không? Không biết trả lời sao luôn Đức Phạm. Đức Phạm ơi, mà mình đã từng có một cái suy nghĩ các bạn. Khi mà coi bộ phim Ma Trận á, các bạn coi bộ phim Ma Trận thì nếu mà bạn nào chưa coi á, mình miêu tả lại là trong ý tưởng bộ phim Ma Trận là chúng ta đang sống ở trong giống như là một cái game gì đó. Bạn tưởng tượng các bạn đang chơi game, các bạn điều khiển cái nhân vật gì đó, thì trong bộ phim Ma Trận là loài người chúng ta đang sống trong một cái thế giới kỹ thuật số nào đó mà chúng ta không nhận ra ha, chúng ta tưởng đó là thế giới mà chúng ta đang sống, thì nó có thật như vậy không? Thì khi mà nghĩ về những cái vật lý các bạn, khi mà đọc sâu về những cái cuốn sách vật lý nữa nè, thì mình mới nhận ra là mọi cái vật chất trong trong vũ trụ của chúng ta đang sống ha, đều bắt đầu từ nguyên tử, từ những cái hạt proton, từ những hạt neutron và những hạt electron. Mà những cái hạt nguyên tử đó lại bắt đầu từ những cái hạt nhỏ hơn, là những cái hạt quark. Đó, những cái proton và electron thì bắt đầu từ những cái hạt nhỏ hơn, là những hạt quark. Và người ta tin rằng là những hạt quark còn có thể được tạo ra từ những hạt nhỏ hơn. Như vậy thì có khi nào tất cả mọi vật chất trên vũ trụ này đều được tạo ra từ một hạt cơ bản nào đó, từ một loại hạt thôi, nhưng mà khi một loại hạt đó nó xuất hiện ở một cái mật độ khác nhau thì nó sẽ xảy ra những cái tính chất khác nhau ha. Chẳng hạn như là khí hydro thì chúng ta tìm được là một hạt nhân nguyên tử đó, khí những cái loại chất khác thì có nhiều hạt nhân nguyên tử, nhưng mà cơ bản thì nó cũng là được cấu tạo từ cái hạt nhân nguyên tử, đúng không? Thì có khi nào có một cái loại hạt nào đó cấu thành nên những hạt nhân nguyên tử? Thì nếu mà như vậy là sự thật thì cái thế giới mà chúng ta đang sống á, thì có giống như là cái công thức máy tính không? Tất cả đều được cấu tạo từ số 0 và số 1. Tất cả mọi thứ các bạn đang thấy trên màn hình, những cái video mình nói, những cái tiếng mà mình nói đó, mọi thứ mà các bạn đang click vào, các bạn bấm vào, tất cả đều được điều hành từ một cái cơ bản, đó là số 0 và số 1 ha, hệ nhị phân. Thì có khi nào toàn bộ vũ trụ này đang là ở trong một cái phần mềm nào đó mà được viết bằng một loại hạt cơ bản nào đó, đó mà nó tạo ra toàn bộ vũ trụ này hay không? Nhưng mà đó thì chắc còn rất xa, người ta mới nghĩ như vậy ha. Hai, chào Nhất Tân nha. Nếu mà như vậy là sự thật á, thì mình nghĩ việc đa vũ trụ là hoàn toàn có thật mọi người ơi. Ngã Đoàn chia sẻ là 99 các loài từng có ở trái đất đã bị tuyệt chủng ha. Mọi người đọc cái quyển Sapiens á, mình đã từng đọc cho các bạn nghe đó, thì đã thấy cái sự tiến hóa của loài người và cái sự tuyệt chủng của rất nhiều cái giống loài. Khi mà loài người xuất hiện ở đâu á, là những cái giống loài ở đó nó tuyệt chủng, mà tuyệt chủng đến gọi là, mình không nhớ có phải là 99% không, nhưng mà rất nhiều các bạn nha. Ok, cảm ơn Quang Vinh nha. Thôi, đọc tiếp. Cải Ca chia sẻ có thể bạn không để ý là thế giới chúng ta đang sống đây đều là những tập hợp những hình cầu. Ok Cải Ca ơi. Nhưng mà hình cầu là tập hợp của những mặt phẳng. Đó. Hồi xưa mà mọi người mà học cái giả thuyết là cái hình tròn á. Đó, hình tròn là tập hợp của những cái điểm chấm, và những điểm chấm khi zoom lại tới một mức nào đó nó sẽ trở thành những cái đường thẳng. Vậy như vậy là hình tròn là tập hợp bởi những cái gì? Đó. Và những đường thẳng nhiều khi nó là có thể là được tập hợp từ những hình tròn rất nhỏ thì sao? Hai, chào Trần Phước nha. Ok Trần Phước ơi, lâu rồi mới gặp. Chương tiếp theo, có tồn tại vũ trụ nào khác hay không? Một con mèo có xác suất chính xác 50-50 rằng còn sống hoặc đã chết. Chúng ta không thể biết điều đó cho đến khi tận mắt nhìn thấy nó. Có thể biết được điều đó không? Có thể mô tả tình trạng của con mèo trước khi chúng ta nhìn thấy nó không? Ngoại trừ dùng cách chồng chập lượng tử giữa sống và chết. Phải nói đây là trường hợp ngược đãi động vật nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thật may, đó là một thí nghiệm hoàn toàn hư cấu. Ý tưởng có tên gọi là chú mèo Schrödinger. Này cụ thể là một con mèo được đặt trong một hộp kính chứa thiết bị chứa nguyên tử phóng xạ có khả năng 50-50 sẽ phân rã trong vòng 1 giờ. Nếu nguyên tử phân rã, bình thuốc độc bị vỡ, con mèo sẽ chết. Nhà vật lý người Áo là Erwin Schrödinger đã dựng thí nghiệm rùng rợn này vào năm 1935 để đưa ra quan điểm. Mặc dù thuyết lượng tử mới được phát triển có thể dự đoán phản ứng của các hạt, nhưng không thể là một cách mô tả thực tế vì nó dẫn tới những hệ quả kỳ lạ. Cụ thể, thuyết lượng tử cho phép các hạt sở hữu những đặc tính trái ngược nhau đến khi chúng được đo lường. Để nhấn mạnh quan điểm rằng đó là vấn đề không giải quyết được, ông đã hỏi làm thế nào đến cuối thí nghiệm có thể mô tả được bên trong của cái hộp trước khi có ai đó nhìn lén vào bên trong. Phần mở đầu ha. Hai, chào bạn này, chắc tên nước ngoài quá. Fritz ITM. Chú mèo nửa sống nửa chết. Tình trạng của con mèo rõ ràng phụ thuộc vào việc nguyên tử phóng xạ có phân rã hay không, và sự phân rã này phụ thuộc vào xác suất. Vật lý nghiên cứu các trạng thái có thể xảy ra là cơ sở của phần lý thuyết lượng tử. Trong vật lý Newton, các vật thể hàng ngày tương tác theo những cách lặp đi lặp lại, cứng nhắc và dễ dự đoán, như là vòng quay của đồng hồ. Khi ai đó ném một quả bóng lên trên không trung, hiển nhiên nó sẽ rơi trở lại mặt đất. Câu hỏi duy nhất là nó sẽ ở trong không khí bao lâu, và Newton đã cho chúng ta thấy rằng có thể tính được đáp án chính xác cho câu hỏi này. Tuy nhiên, ở quy mô từng nguyên tử riêng lẻ, xác suất bị trộn lẫn và các nhà vật lý phải sử dụng thuyết lượng tử. Điều này cho chúng ta thấy rằng các sự kiện không thể lặp lại một cách cứng nhắc ở cấp độ hạ nguyên tử. Do đó, xác suất cần phải gán cho kết quả. Do đó, trong phân rã phóng xạ, có thể tính toán khả năng hạt nhân nguyên tử sẽ phân rã trong một thời gian nhất định, nhưng không có gì bảo đảm. Chúng ta hoàn toàn không biết điều gì khiến cho hạt nhân quyết định phân rã vào một thời điểm cụ thể. Chỉ đơn giản phải chấp nhận rằng xác suất đó được đóng đinh vào trong vũ trụ. Bất cứ điều gì dựa trên tính không chắc chắn của các quá trình ở cấp độ hạ nguyên tử đều được coi là một hệ thống lượng tử. Quay trở lại với chú mèo Schrödinger, một thuyết lượng tử có thể cung cấp một phương trình mô tả hoàn hảo nguyên tử phóng xạ ở trạng thái đại diện cho khả năng phân rã và chưa phân rã. Nhưng điều này có ý nghĩa gì với chú mèo? Có thể bắt buộc phải coi chú mèo đồng thời vừa sống vừa chết cho đến khi chiếc hộp được mở ra. Schrödinger thấy điều này thật lố bịch. Một khi mở ra chiếc hộp, bí ẩn được giải đáp, con mèo còn sống hay là đã chết phụ thuộc vào việc nguyên tử phóng xạ có phân rã hay không. Nhưng điều này khiến cho chúng ta gặp một vấn đề nan giải khác. Điều gì xảy ra với trạng thái không sử dụng của nguyên tử, khả năng còn lại không quan sát được? Có phải chỉ đơn giản là nó ngừng tồn tại khi mà mở hộp? Nhà vật lý Đan Mạch là Niels Bohr cho rằng trạng thái thay thế cứ thế mà biến mất. Cảm thấy khó hiểu về cách giải thích toán học của thuyết lượng tử, năm 1927, ông và đồng nghiệp là Werner Heisenberg đã quyết định rằng Werner Heisenberg là cái tên của nhân vật chính, cái biệt danh của nhân vật chính trong bộ phim Ngã Rẽ mọi người, Breaking Bad á. Ai có coi phim đó không? Rất hay ha. Không biết là có phải là cái người đó lấy tên từ người này không ha. Sorry, đọc lại hơi lạc đề. Cảm thấy khó hiểu về cách giải thích toán học của thuyết lượng tử, năm 1927, ông và đồng nghiệp Werner Heisenberg đã quyết định rằng hành động quan sát buộc hệ thống lượng tử phải ra quyết định và trở thành điều này hay điều khác. Trước khi quan sát, hệ thống lượng tử ở trạng thái hỗn hợp gồm tất cả các kết quả có thể xảy ra, một chồng chập lượng tử theo tên các nhà vật lý đã đặt, mà ngày nay được biết đến là diễn giải Copenhagen. Nội dung cốt lõi của diễn giải Copenhagen nói về một điều gì đó đặc biệt sâu sắc, phép đo lường tạo nên thực tại. Vấn đề thường được quan tâm theo quan điểm này, như là Schrödinger đã chỉ ra, là chúng ta có một con mèo xác sống nửa chết trong vòng 1 giờ. Cho đến khi chiếc hộp được mở ra và bằng cách nào đó, hành động quan sát khiến cho con mèo chết hoặc sống. Điều này nghe có vẻ không đúng theo lẽ thường. Tại sao hành động quan sát lại cần thiết đối với việc tạo ra thực tại? Chúng ta buộc phải tin tưởng rằng vũ trụ rắn hay đặc, ngay cả khi quay lưng lại với nó. Lần đầu tiên, các nhà vật lý phải đối mặt với một vấn đề cơ bản mang nặng tính triết học. Thuyết lượng tử có mô tả thực tế hay không? Hay chỉ là một thủ thuật toán học cho việc đưa ra một câu trả lời đúng? Phần này hơi triết học ha. Phần tiếp theo hấp dẫn hơn là diễn giả đa thế giới. Ok, check comment cái rồi qua qua phần tiếp theo ha. Rồi mọi người ơi, bình luận này trôi mất tiêu hết rồi. À đây, Đức Phạm chia sẻ: còn vấn đề con người đi xuyên thời gian tới tương lai hay trở về quá khứ, liệu trong quá trình đấy chúng ta có quá gian một vũ trụ song song không nhỉ, hay chỉ là trí tưởng tượng của con người chúng ta? Đây cũng chỉ là những giả thuyết Đức Phạm ha. Nghĩa là nếu mà chúng ta du hành được thời gian, gọi là thu nhành thời gian, có nghĩa đi về tương lai hay là đi ngược về quá khứ, là chúng ta kiểm soát được cái chiều thứ tư của vũ trụ này ha, là chiều không gian. Chúng ta đang sống trong một thế giới ba chiều, nói về không gian, và một chiều nữa là về thời gian ha. Thì cái chiều thứ tư á là chiều thời gian, còn ba cái chiều còn lại thì quy định cái không gian mà chúng ta đang ở. Nếu mà chúng ta du hành được thời gian, có nghĩa đi về tương lai hoặc là đi về quá khứ á, thì chúng ta có thể điều khiển được cái chiều thứ tư của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đi điều khiển được cái chiều thứ tư thì chúng ta bắt đầu nghĩ tới cái chiều thứ năm. Chiều thứ năm là nó sẽ có nhiều cái dòng thời gian khác nhau. Ví dụ như các bạn cái nghịch lý ông nội á, ví dụ như các bạn đi về quá khứ và giết ông nội của mình, nghe thì ghê gớm ha, nhưng mà đây là một cái vấn đề triết học mà được đặt trong một cái nghịch lý thì đi. Thì như vậy các bạn có tồn tại hay không khi mà các bạn giết ông nội rồi thì đâu mà sinh ra bố và sinh ra các bạn nữa? Hay là các bạn sẽ tạo ra một cái dòng thời gian khác, mà ở cái dòng thời gian đó các bạn, nghĩa là đã được sinh ra từ cái dòng thời gian này mà nó phân nhánh ra thời gian khác đó, thì bắt đầu nếu mà chúng ta điều khiển được cái chiều thời gian thứ tư là chiều thời gian rồi á, chúng ta phải đến với cái chiều thứ năm là chiều của đa nhánh thời gian các bạn ha, nhiều cái dòng thời gian khác nhau, và chúng ta có thể nhảy qua cái chiều thứ năm không? Hay là khi mà các bạn giết cái ông nội ở ngay cái thời điểm đó, coi như là các bạn đã chặn cái chiều không gian và khiến cho gọi là vũ trụ này nổ tung ha, tại vì nó nghịch lý quá, nó không xảy ra theo lý thuyết nữa và nó nổ tung ha. Mọi người có coi phim gọi là Back to the Future, trở về quá khứ á, thì cái nhà khoa học á mà nghiên cứu được cái xe mà trở về quá khứ á, thì cũng sợ là gặp mình ở trong quá khứ, khi mà hai người gặp nhau thì vũ trụ này sẽ nổ tung, tại vì nó tạo ra một cái nghịch lý gì đó ha. Đó, thì cái này gọi là lý thuyết thôi, giả thuyết thôi, cũng chưa biết nha, về vấn đề xuyên thời gian. Diễn giải về đa thế giới. Suốt hơn một nửa thế kỷ, các nhà vật lý đã lúng túng trong việc cố gắng làm cho toán học phù hợp với thực tế. Năm 1957, nhà vật lý người Mỹ là Hugh Everett đã đề xuất nên thừa nhận thuyết lượng tử theo giá trị bề ngoài và tin rằng toán học lượng tử mô tả thực tại. Do đó, khi mà các phương trình cho thấy các kết quả khác nhau có thể xảy ra, tất cả chúng phải được diễn ra ở đâu đó. Everett không biết những thực tại thay thế này có thể được đặt ở đâu, nhưng trong một vũ trụ, con mèo sẽ sống, trong một vũ trụ khác, nó sẽ chết. Ở vũ trụ của chúng ta, uốn khúc từ một quyết định lượng tử này sang quyết định tiếp theo, lần theo chỉ một trong vô số con đường xuyên qua thực tế. Ý tưởng của Everett dẫn đầu Ý tưởng của Everett dẫu đã trở nên nổi tiếng và được trọng vọng như là cách diễn giải về đa thế giới, nhưng phải rất lâu mới được thừa nhận rộng rãi, chủ yếu là do Bohr từ chối chấp nhận nó. Đến những năm 1970, các nhà vật lý bắt đầu quan tâm đến giả thuyết này bởi vì họ đã sử dụng các chiều cao hơn trong tính toán và nhận ra rằng những chiều cao hơn có thể cung cấp không gian cho các vũ trụ song song trùng với vũ trụ của chúng ta. Nhưng diễn ra theo những chiều mà chúng ta không cảm nhận được. Có lẽ họ từng tự hỏi, chính trong những vũ trụ song song đó mà đa thế giới của Everett có thể tồn tại. Nó như việc gọi thần đèn ra khỏi đèn thần. Vật lý hiện đang sống với ý tưởng về những vũ trụ song song, thậm chí còn có những bằng chứng chỉ ra nhiều loại. Cấu trúc tổng thể này được biết đến với tên gọi là đa vũ trụ. Ok, phần tiếp theo luôn nha. Một vũ trụ vô tận với những khả năng vô hạn. Hai, chào Phạm Nguyên. Năm 2003, nhà vật lý người Mỹ là Max Tegmark đã phân loại các vũ trụ thay thế có thể thành bốn loại khác nhau. Loại đầu tiên và đơn giản nhất xảy ra bởi vì kích thước vũ trụ của chúng ta có thể vô hạn. Do kích thước vũ trụ luôn là mối quan tâm của các nhà thiên văn học từ thế kỷ thứ 16, mỗi lần nghĩ ra một phương pháp để đo các thiên thể ở xa hơn, họ lại kinh ngạc về khoảng cách của chúng. Nói cách khác, vũ trụ liên tục khiến chúng ta kinh ngạc về độ lớn của nó, và điều này đã dẫn đến mối hoài nghi rằng vũ trụ thực ra lớn vô hạn. Chúng ta có thể không bao giờ thấy được toàn bộ vũ trụ bởi vì trong 13,7 tỷ năm kể từ vụ nổ lớn, ánh sáng chỉ đến được từ những khu vực không xa quá 13,7 tỷ năm ánh sáng. Bất cứ thứ gì xa hơn khoảng cách này đều nằm ngoài khả năng quan sát của chúng ta hiện nay. Các nhà thiên văn học có thể kiểm tra liệu vũ trụ có nhỏ hơn 13,7 tỷ năm ánh sáng hay không bằng cách tìm kiếm các mô hình gợn sóng lặp đi lặp lại của bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Để hiểu lý do tại sao điều này lại tiết lộ về một vũ trụ nhỏ bé, hãy nghĩ đến bề mặt của trái đất. Trong khoảnh khắc, hãy quên rằng chúng ta cảm nhận xung quanh bằng ba chiều, chỉ cần chấp nhận rằng mặt đất bằng phẳng. Hãy bắt đầu đi về phía bắc. Mặt đất tiếp tục xuất hiện bằng phẳng xung quanh bạn và bạn tiếp tục bước đi. Bỏ qua những chướng ngại vật do các tảng băng, đại dương và núi ở vùng cực bắc, bạn vẫn bước tiếp. Cuối cùng, bạn sẽ đi một vòng quanh trái đất và quay trở lại nơi xuất phát. Trong trường hợp này, hình dạng như vậy là hình cầu. Được gọi là hình dạng không có đường biên nhưng hữu hạn bởi vì bạn không đi qua bất kỳ ranh giới nào, nhưng bề mặt trái đất thì hữu hạn. Vũ trụ có thể đã tương tự như vậy. Vấn đề là không gian có thể bị uốn cong ở một chiều cao hơn chiều mà chúng ta có thể nhận biết. Trong ví dụ của chúng ta về bề mặt vũ trụ, nó được uốn cong ở chiều thứ 3 mà chúng ta đang giả vờ rằng mình không thể cảm nhận được. Trong trường hợp của vũ trụ, nó được uốn cong ở chiều thứ 4 mà Einstein đã đề xuất để giải thích lực hấp dẫn. Nếu vũ trụ uốn cong hoàn toàn trở lại chính nó ở chiều thứ 4 thì về nguyên tắc, một kính viễn vọng cỡ lớn trên trái đất có thể nhìn thấy rõ ngân hà ở rất xa trong không gian. Nhưng tất nhiên, ánh sáng truyền đi trong hàng tỷ năm và vì vậy, ngân hà sẽ xuất hiện non trẻ hơn nhiều so với ngày nay. Giống như bạn nhìn thấy toàn bộ đường cong của trái đất và thấy được gáy của mình ở phía xa, nhưng là phiên bản sơ sinh. Tìm kiếm các mô hình lặp đi lặp lại trong bức xạ nền vi sóng vũ trụ là việc gì đó tương tự nhưng thực tế hơn việc tìm một ngân hà trẻ trung giữa những thiên hà xa xôi. Cho đến ngày nay, người ta chưa tìm thấy sự lặp đi lặp lại và điều này được coi là bằng chứng cho thấy vũ trụ rộng lớn hơn những gì mà chúng ta có thể thấy, rộng hơn 13,7 tỷ năm ánh sáng. Nếu chứng minh được lý thuyết về lạm phát rằng vũ trụ đã trải qua một giai đoạn mở rộng đột ngột theo cấp số nhân ngay sau vụ nổ lớn thì có nghĩa là vũ trụ phải rộng lớn hơn thế này rất nhiều. Trong thực tế, hầu hết các nhà vũ trụ học tin rằng lạm phát dẫn đến một vũ trụ vô tận. Ngay cả khi chứng minh được thuyết lạm phát là sai, vũ trụ vẫn có khả năng rộng lớn vô tận. Nếu vũ trụ vô tận thì mọi kết quả sẽ diễn ra ở đâu và dù khả năng đó xảy ra như thế nào đi nữa, đâu đó trong vũ trụ có một trái đất khác nơi mà bạn khác đã viết cuốn sách này và một tôi khác đang đọc nó. Hãy nghĩ đến bất kỳ khả năng nào không trái với các định luật vật lý nó sẽ xảy ra. TechMat gọi đây là vũ trụ song song cấp 1. Chúng sở hữu các định luật vật lý giống nhau nhưng bắt đầu từ các điều kiện ban đầu khác nhau. Do đó, chúng không hoàn toàn giống nhau. Khi thời gian trôi qua, ánh sáng ngày càng đến từ những vùng xa xôi, dần dần hé lộ cho chúng ta biết về những vũ trụ thay thế này. Cái vũ trụ á mà cái vũ trụ mà xuất phát từ cái dòng thời gian khác nhau thì nó là một kiểu vũ trụ khác ha. Chẳng hạn như các bạn trở ngược lại hôm qua. Hôm qua là ví dụ như các bạn bay đi Mỹ đi ha. Hôm qua ví dụ như ngày hôm qua các bạn bay đi Mỹ thì các bạn có thể quay ngược lại ngày hôm qua và các bạn quyết định là không bay thì nó sẽ tạo ra hai cái dòng thời gian khác nhau mà chúng ta có thể gọi là hai cái vũ trụ khác nhau. Nhưng mà ở vũ trụ này mà tác giả giải thích á, theo vật lý á, thì mình thấy là các bạn có thể hiểu là những cái vũ trụ này tồn tại cùng một lúc giống như nhau nhưng mà nó ở những cái vùng khác xa nhau chẳng hạn. Thì cái này giống như là cái bộ phim mà The One á, bộ phim này cũ rồi không biết có ai coi chưa, The One mà của Lý Liên Kiệt đóng á, về một cái nhiều cái vũ trụ khác nhau, nhiều cái hành tinh khác nhau ở trong cái vũ trụ này mà nó cũng có những con người như vậy, nhưng mà ở trong những cái hành tinh đó thì những con người đó có những công việc khác, cái mặt của họ vẫn như vậy nhưng mà tính chất của họ khác, tính cách của họ khác, họ làm những công việc khác nhau, họ gặp những điều khác nhau ha. Đó là họ vẫn tồn tại song song với nhau trong cùng một cái dòng thời gian nhưng mà họ ở những cái vùng khác nhau của vũ trụ, có thể gọi là những cái trái đất khác nhau đi. Đó thì có anh chàng này, ảnh đi tới từng cái phiên bản vũ trụ đó và ảnh giết cái cá thể của mình ở vũ trụ đó. Đó để ảnh lấy sức mạnh. Thì cái vũ trụ này có thể hiểu là cái vũ trụ giống như bộ phim The One giống như vậy ha. Nó khác với cái việc là quay về thời gian rồi thay đổi thời gian thì đẻ ra cái dòng thời gian khác, đẻ ra vũ trụ khác. Mà cái vũ trụ này là coi như nó tồn tại song song ở cùng một cái dòng thời gian của chúng ta. Đó. Ok. Mà ở đây theo tác giả nói là có tới 4 loại, phân ra thành 4 loại khác nhau lận. Đây mình đọc cái phần vừa rồi thì thấy mới có 2 loại thôi, đâu thấy tới 4 loại đâu. Ok, tiếp tục nha. Những khả năng hỗn loạn. Một phiên bản khác biệt chút ít của lạm phát gọi là lạm phát hỗn loạn khiến các vũ trụ mới có thể sinh ra từ chính vũ trụ của chúng ta theo nguyên lý hoạt động của thuyết lượng tử. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền tiếp dẫn đâu đó trong đa vũ trụ ngày nay. Tóm lại, một chuỗi không bao giờ kết thúc của các vũ trụ khác được sinh ra. Chúng bao gồm các vũ trụ song song cấp 2 của TechMart, không giống các vũ trụ song song cấp 1. Chúng không chỉ nằm cách rất xa mà còn tồn tại ở các chiều không gian hoàn toàn khác nhau. Tại một trong những vũ trụ song song cấp 2 này, cách thức tiến hóa của các lực tự nhiên có thể khác với những gì diễn ra trong vũ trụ của chúng ta và do đó, độ lớn của các lực này có thể khác nhau. Điều này được phản ứng và việc các hằng số tự nhiên sẽ có giá trị khác so với trong vũ trụ của chúng ta. Có lẽ lực hấp dẫn mạnh hơn một chút và vì vậy, các ngôi sao được kéo lại gần nhau nhanh hơn, cháy sáng rực rỡ hơn và do đó, có cuộc sống ngắn ngủi hơn. Hoặc lực hạt nhân mạnh có thể yếu hơn một chút, khiến nhiều nguyên tử phóng xạ hơn. Điều này sẽ tạo ra nhiều nhiệt hơn ở bên trong các hành tinh, kích hoạt nhiều hoạt động núi lửa hơn. Một số vũ trụ song song có thể phẳng, chỉ có 2 chiều mở rộng, trong khi một số vũ trụ có thể có 4 chiều không gian, hoặc là 6 chiều, hoặc là không có chiều nào. Không có sự khác biệt cơ bản giữa các vũ trụ song song khác và vũ trụ của chúng ta. Tất cả đều có cùng những định luật vật lý. Chúng ta tin vào một vũ trụ biến đổi từ trạng thái năng lượng cao, ngay sau vụ nổ lớn sang trạng thái năng lượng thấp ngày nay. Theo một quá trình ngẫu nhiên cơ bản, độ lớn của các lực, số chiều không gian, thậm chí là mức độ đa dạng của các hạt, tất cả đều được ấn định bởi quá trình không thể dự đoán này. Hãy xem nó giống như một quả bóng bay trên đỉnh mặt bánh xe roulette. Mỗi quả bóng mà nhân viên sòng bạc tung ra bắt đầu ở trạng thái năng lượng cao, không phân biệt được với vòng quay của bánh xe. Khi nó mất dần năng lượng và rơi vào bánh xe, cuối cùng nó sẽ rơi vào một trong các ô được đánh số. Mỗi ô đều có xác suất tương đương nhau. Trong trường hợp bánh xe roulette có 37 hoặc 38 ô số khác nhau. Nhưng đối với một vũ trụ sụp đổ, số khả năng là vô hạn. Vì vậy, một vũ trụ cấp 2 sẽ tương tự, thậm chí là giống hệt vũ trụ của chúng ta, trong khi những vũ trụ còn lại sẽ vô cùng khác biệt. Đây là cái dạng loại vũ trụ thứ hai. Đây là cái dạng vũ trụ thứ hai trong cái thế giới đa vũ trụ của các nhà khoa học ha. Đa vũ trụ của Marvel hay là đa vũ trụ của những phim siêu anh hùng đơn giản hơn rất nhiều so với đa vũ trụ của những nhà vật lý thiên văn học này ha. Đọc chương vừa rồi coi như là bí lù luôn á các bạn. Và đó là cái kiểu đa vũ trụ thứ hai thôi. Còn hai kiểu đa vũ trụ nữa để chúng ta nghiên cứu. Ok, check comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Gãi cái kêu chúng ta nên ngừng chơi đồ và thăm ngàn để không phải ăn. Ok. Ok Kai Kai ơi, Tân bị lắc hả mọi người, có bị lắc không? Đức Phạm kêu bê quá rồi. uống nước rồi làm nốt liều cuối ha. Thăm ngàn là gì? Thăm ngàn là gì Kai Kai ơi? Thăm ngàn kẹp ngân, thăm ngàn là gì vậy? Thuật ngữ mới nữa hả? Mình mới nghe luôn á. Kẹp ngân là gì? Ok, tiếp tục nha. Vũ trụ song song, weirder. Trong phân nhóm tiếp theo là vũ trụ song song cấp 3. Này là cấp 3 ha. Tecmach chuyển hướng quan tâm sang chú mèo của Schrödinger và đề xuất ban đầu của Everett về thực tại thay thế, trong đó mọi khả năng đều xảy ra. Tecmach cho thấy sự khác biệt tinh tế nhưng quan trọng giữa các vũ trụ song song loại này và hai loại trước. Sự khác biệt nằm ở chỗ chúng được tạo ra như thế nào. Theo diễn giải đa thế giới của Everett về thuyết lượng tử, vũ trụ phân tách khi mà ra tiết lộ một quyết định lượng tử, chẳng hạn như khi mở chiếc hộp trong thí nghiệm chú mèo Schrödinger. Sự chuyển hóa của khả năng thành điều chắc chắn này được gọi là sự mất kết hợp lượng tử, và đến giữa những năm 1990, các nhà vật lý vẫn không biết điều đó xảy ra như thế nào. Khi mà bác bỏ ý tưởng của Everett, Bohr trình bày một cách khó hiểu rằng hành động quan sát là cần thiết để buộc hệ thống lượng tử đưa ra quyết định. Nhưng ông không lý giải được điều gì xác định một quan sát viên. Có phải chú mèo ở thí nghiệm trong đầu của Schrödinger là quan sát viên tình trạng của chính nó, hay cần sự tự nhận thức của con người? Bản thân của các hạt có thể trở thành quan sát viên bởi các tương tác vật lý của chúng hay không? Một thí nghiệm do Schrödinger và các đồng nghiệp thực hiện vào năm 1996 sử dụng các nguyên tử ruby và vi sóng đã cung cấp câu trả lời bằng việc cho thấy sự mất kết hợp xảy ra khi các nguyên tử tương tác với môi trường xung quanh. Không cần quan sát viên có trí tuệ, chỉ cần tương tác ngẫu nhiên của các hạt khác. Do đó, các hạt thực sự là những quan sát viên của Bohr và hành động quan sát cũng giống như là tương tác vật lý giữa các hạt. Điều này giải đáp khía cạnh tồi tệ nhất trong thí nghiệm chú mèo của Schrödinger, cụ thể là giai đoạn con mèo nửa sống nửa chết. Kịch bản này không bao giờ xảy ra vì sự tương tác của các hạt bên trong hộp. Các nguyên tử trong con mèo, hạt phóng xạ, các phân tử trong không khí và chất độc, có nghĩa là nếu cái chai vỡ ra và giải phóng chất độc, con mèo sẽ bị giết chết ngay lập tức theo lẽ thường. Cách diễn giải đa thế giới có thể được coi là mang lại cuộc sống sau cái chết cho những dòng thời gian bị chối bỏ trong vũ trụ của chúng ta. Khi một khả năng kết thúc với chúng ta thì xuất hiện một vũ trụ mới để thực hiện nó. Nhưng có một sự trùng hợp đáng chú ý ở đây. Những khả năng xảy ra trong vũ trụ song song cấp 3 sẽ giống hệt với những khả năng diễn ra trong các ví dụ ở vũ trụ cấp 1. Chỉ là các vũ trụ cấp 1 bị ngăn cách với chúng ta bởi những không gian rộng lớn. Các vũ trụ cấp 3 được cho là đã xuất hiện, giả dụ ở một chiều nào khác khi mà thực tại của chúng ta mở ra. Cho đến nay, không ai có thể dung hòa hai khái niệm tương tự nhưng lại khác với nhau này. Khi đọc tới đây, có thể bạn cho rằng mỗi khi chúng ta đưa ra một quyết định có ý thức, các vũ trụ khác lập tức được dựng nên. Nhưng ngoại si như vậy là sai. Hành vi này bị giới hạn trong các quá trình lượng tử. Cách duy nhất để các quyết định có ý thức của chúng ta có thể tạo ra những thực tại thay thế là nếu sâu thẳm trong não bộ, một quyết định dựa trên một hạt lượng tử duy nhất tự thay đổi trạng thái của nó. Biến đổi cực nhỏ này sau đó sẽ cần được khuếch đại trong ý thức của chúng ta để trở thành một quyết định. Theo trực giác, điều này dường như sai vì các quyết định có vẻ giống một quá trình xử lý thông tin ở cấp độ cao hơn nhiều. Mỗi chúng ta đưa ra quyết định bằng cách xem xét chứng cớ và kinh nghiệm trong quá khứ, rồi tính toán hướng hành động mà chúng ta hy vọng sẽ tốt nhất, chứ không phải bởi sự thay đổi trạng thái lượng tử ngẫu nhiên của một hạt. Việc tung một đồng xu để cho ra kết quả cũng không phải là một quá trình lượng tử. Hành động này bị chi phối bởi các yếu tố khó dự đoán chứ không phải là vi tính bất định lượng tử. Nếu xảy ra trên một quy mô lớn hơn nhiều so với quy mô mà tại đó các tác động lượng tử được áp dụng, tin buồn là dù bạn có quyết định đọc hết chương này hay không cũng không khiến một vũ trụ thay thế xuất hiện trong thực tế, và vì vậy hãy cứ nên đọc tiếp. Ok các bạn. Như vậy là nếu mà nghĩ về đa vũ trụ á, là có tồn tại nhiều vũ trụ khác nhau hay không, thì các nhà khoa học cũng tìm ra những cái loại vũ trụ, nếu mà thực sự tồn tại cái việc là đa vũ trụ á, thì những loại kiểu đa vũ trụ nào có thể tồn tại ha. Và họ phân loại nó ra có nhiều cái kiểu đa vũ trụ. Phần này mà bạn nào đã nghiên cứu rồi á, bình luận ở phía dưới để diễn tả cho mọi người hiểu hơn, kỹ hơn nha. Cái vũ trụ thứ nhất thì mình hiểu, bắt đầu tới vũ trụ thứ hai thì nó hơi mơ hồ rồi đó, và tới thứ ba là bí đù luôn. Nhiều bạn hay nói là việc đa vũ trụ này rồi kêu là liên kết với việc chơi đồ á các bạn. Thì cái việc mà chơi đồ á là sử dụng những cái chất kích thích, những cái drug ha, những cái gọi là gì ta, dùng cái từ gì tổng quát hết, mình dùng từ là chất kích thích đi ha. Thì nó sẽ khiến cho những cái cảm giác, những cái giác quan của các bạn nó thay đổi đó, thì các bạn sẽ cảm nhận thế giới này một cách khác nhau. Người ta hay link nó với việc là kiểu như này nó điên điên, nó khùng khùng, nó suy nghĩ khác người quá đó, đó. Thì cũng gọi là kiểu chơi đồ ha. Thì ở nước ngoài á, ở nước ngoài họ có kể, họ có sử dụng những cái chất kích thích đó để tạo ra những cái trải nghiệm khác nhau và có thể thay đổi nhận thức, khiến cho con người trở nên tốt hơn các bạn ha, khiến cho con người trở nên tốt hơn. Thì cái việc mà chơi đồ á, gọi là sử dụng chất kích thích á, đó không hẳn là xấu các bạn ha, không hẳn là xấu, chỉ là chúng ta có biết sử dụng nó đúng cách hay không, và chúng ta có kiểm soát được nó hay không ha. Đó, thì mọi người mà có cơ hội á, lên coi cái clip mà của Mike Tyson. Mike Tyson là cái tay đấm quyền Anh huyền thoại á, khi mà ổng sử dụng cái chất kích thích tên là DMT. DMT ha, nó là một trong những cái chất làm thay đổi, chất kích thích cũng phân ra nhiều loại nha. Thì cái loại chất đó DMT á, nó làm thay đổi cái giác quan, cái nhận thức của chúng ta. Tiếng Anh là psychiatrist ha. Thì nó khiến cho ổng có một cái trip ha, có một cái hành trình nhận thức khác về cái những cái mà ông thấy bây giờ, và thay đổi hoàn toàn tính cách, hoàn toàn nhận thức của Mike Tyson luôn, và khiến ông trở thành một cái con người hoàn toàn khác luôn. Nếu mà các bạn theo dõi Mike Tyson á thì biết là hồi nhỏ thời trẻ Mike Tyson rất là láo, các bạn phải gọi là láo luôn á. Gặp ai là muốn đấm người đó liền, hoặc là gặp đối thủ nào là không có nể nang gì cả. Đó, một con người rất là láo và rất là kiểu như là phải gọi là sao ta, không có respect á, gọi là không có sự cái respect á với cái cuộc đời. Nhưng mà nếu mà các bạn coi Mike Tyson bây giờ rất khác bạn trong những cuộc phỏng vấn á, và nhờ cái đó là nhờ vào cái sự sử dụng cái chất kích thích mà ổng có một cái trải nghiệm, ổng có một cái người ta gọi là một cái trip á, một cái trip, và khiến cho ổng nhìn cái cuộc đời này theo một góc nhìn khác. Mà nếu như mà các bạn không có một cái kiểu như là không có một cái gì đó nó thúc đẩy cho các bạn có một cái góc nhìn khác á, thì các bạn không bao giờ nhận ra ha. Đó, chúng ta phải đi từ những cái quan điểm khác nhau, đứng từ những cái góc nhìn khác nhau, thì có những cái đó chúng ta cho những cái góc nhìn khác nhau nó cũng rất là hay các bạn ha, chứ nó không phải là lúc nào cũng là tệ đâu. À, Đức Phạm chia sẻ cái chữ thăm ngàn là tiếng Thái Lan, thăm ngàn là làm việc ha, kẹp ngân là tiết kiệm. Ok ok, xuất hiện nhiều từ ngữ mới quá. Tuyên truyền chống rượu bia của Thái. Ok, ngưng lâu là bỏ rượu. Ok, Đức Phạm chia sẻ còn tiên tri thì sao, con người nhìn được tương lai hả, vậy liệu có phải là can thiệp dòng thời gian? Vấn đề tiên tri thì mình cũng chưa biết ha. Tiên tri nè, rồi nhiều lắm các bạn, nhiều cái ngành, thậm chí cái ngành về vũ trụ, ngành về chiêm tinh học nè, đó, ngành về bát tự, bát quái. Nếu mà những ngành đó, nếu mà bạn nào tin những cái thứ đó có thật á, thì mình nghĩ nếu mà những việc đó có thật thì hoàn toàn có cái việc là chúng ta có thể gọi là du hành thời gian ha. Tại vì nếu mà các bạn nhìn thấy một cái sự kiện gì ở trong thời gian thì phải có một cái vật chất gì nó đi từ thời gian đó, nó quay về các bạn. Bạn như một cái anten, các bạn thu sóng được từ cái đó vậy. Hoặc là nếu như mà chúng ta thực sự đoán trước được thời gian như vậy, thời gian là cái gì? Thời gian là một cái bản in, đúng không? Một cái bản in của một cái hiện tại lúc đó. Và chúng ta nhận được cái bản in của một hiện tại lúc đó, và chúng ta đoán được ngay lúc đó là nó sẽ xảy ra cái gì. Mà cái môn đó là một cái môn rất huyền bí các bạn, và mà nó khiến cho mình đặt câu hỏi rất nhiều. Tại vì mình cũng rất là có duyên với cái môn, những cái môn chiêm tinh học, rồi những cái môn mà bát tự bát quái, rồi phong thủy này nọ. Thì nó rất quái lạ, nó rất quái lạ ha. Nó chẳng có cần phải diễn giải khoa học gì cả. Bạn lên coi ngày tháng rồi tự nhiên ra tính cách, rồi chòm sao này nọ, chòm sao trong, chòm sao ngoài. Hoặc là các bạn bên coi bên phương Đông á, thì là mạng nạp trong, mạng nạp ngoài, rồi tùm lum tà la hết á, mà chẳng quy định gì cả. Người ta chỉ người ta không phải là không quy định, mà không có giải thích ha. Ta chỉ nói với các bạn là nó là như vậy, nó là như vậy, mà không biết là lấy từ đâu ra. Mà để được như vậy thì bắt buộc phải có một cái nguyên lý nào đó mà chúng ta vẫn chưa giải thích được ha. Đức Phạm chia sẻ hút cần được không nhỉ? Nhìn xuyên không gian. Đâu có gì nghiêm túc đâu Khải ca ơi. Đức Phạm chia sẻ lạ nhỉ, con người tự nghĩ ra mấy cái giả thuyết không biết có thật hay không, rồi tự tìm cách chứng minh mấy cái giả thuyết đó. Bình thường Đức Phạm ơi, đầu tiên là chúng ta phải đặt ra giả thuyết, chúng ta phải nghĩ là nó có như vậy hay không. Đó, rồi chúng ta mới chứng minh coi là nó có đúng như vậy hay không. Ai Tân nghe bài 26 tháng 4 chưa? Chưa nghe Tân ơi. để có gì sạch nghe thử. Tân chia sẻ hôm bữa có thằng nói ổng treo giải 10 triệu đô cưới con gái Mike Tyson á. Cái này là tin bịch nha Tân ơi, không có thật nha, không có thật nha. Đức Phạm hỏi là có ai đã từng mơ một cảnh gì đó sau đó chúng ta gặp được ở ngoài đời rồi nhớ lại giấc mơ lúc trước rồi ngớ người ra không, khó hiểu thật. Đó gọi là déjà vu, Đức Phạm ơi, déjà vu. Rất nhiều người trên thế giới này gặp cái trường hợp này, nghĩa đang đi trên đường các bạn ngớ người ra, ủa cái này hình như quen quen, cái này gặp rồi. Hồi xưa là mình cũng gặp rất nhiều trường hợp này ha, gọi là déjà vu. Rất nhiều người gặp cái trường hợp này rồi, và cái trường hợp này theo mình nghĩ nha, nó là sự đánh lừa của trí não thôi, chứ không phải là tự nhiên các bạn có thần thông các bạn nhìn thấy được tương lai ha. Ok, tiếp tục. Tại sao lại là những định luật vật lý này? Giả sử rằng các nhà vật lý thành công trong việc tìm ra một thuyết vạn vật mô tả loại siêu lực điều khiển vũ trụ và khởi nguồn cho vật lý ngày nay, họ sẽ tha thứ cho chúng ta khi cho rằng nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Trái lại, nhiệm vụ gian nan mới chỉ bắt đầu, bởi vì sau đó họ sẽ phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vô cùng quan trọng. Tại sao các định luật vật lý phải như vậy? Cấp độ cuối cùng của những vũ trụ song song phụ thuộc vào câu trả lời cho câu hỏi này, và có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất của triết học. Ban đầu người ta hy vọng rằng lý thuyết dây sẽ trả lời được câu trả lời trên và cho chúng ta biết tại sao vũ trụ phản ứng theo cách của nó, rằng lý thuyết dây sẽ cung cấp một số nguyên nhân sâu xa tại sao các hằng số có giá trị như đang có và các định luật lại như là hiện tại. Hy vọng dần phai nhạt vì dường như có nhiều phiên bản khác nhau của lý thuyết dây, tất cả đều có vẻ hợp lý như nhau. Đến năm 1995, các nhà vật lý đã phát triển thành 5 lý thuyết dây riêng biệt. Mỗi lý thuyết sử dụng 10 chiều trong tính toán. Trong khi cố gắng xác định lý thuyết nào trong số chúng đã đúng là đúng, họ đã phát hiện ra một điều đáng chú ý. Họ có thể chỉ ra các lý thuyết dây 10 chiều này là những biểu hiện khác nhau của cùng một lý thuyết rộng hơn nhiều. Nếu họ chỉ đơn giản thêm một chiều khác vào phép toán của chúng, họ gọi là mô hình 11 chiều này là lý thuyết M hay là lý thuyết mẹ. Mặc dù có vẻ như không ai nhớ lý do tại sao, một số người thậm chí đề xuất tên gọi là lý thuyết ma thuật. Các nhà vật lý hiện đang dự tính nhiều lý thuyết dây xuất phát từ những lý thuyết M, giống như một bức tranh toàn cảnh nơi các thung lũng chứa đầy những vũ trụ tự đồng nhất và các ngọn núi biểu thị rào cản năng lượng giữa chúng. Vũ trụ của chúng ta nằm giữa một trong những thung lũng, nhưng chúng ta chưa biết lý thuyết dây nào mô tả nó, hoặc là lý thuyết dây có thực sự đúng hay không. Các thung lũng khác trong bức tranh lý thuyết M đều có định luật vật lý, hằng số tự nhiên khác nhau và là các vũ trụ cấp 4. Một số tương tự như là vũ trụ của chúng ta, số khác sẽ vô cùng khác biệt. Và nhiều nhà vật lý hiện cho rằng mọi sự kết hợp của các định luật đều được kiểm định ở một trong các vũ trụ song song. Một số nhà khoa học còn lập luận rằng nếu phản đối cách diễn giải đa vũ trụ này thì bạn chỉ có thể trông cậy vào niềm tin rằng Chúa đã tạo ra vũ trụ. Hai, chào Tuấn Khải nha. Ân gặp déjà vu hoài nè. Ok, phần tiếp theo. Bằng chứng về vũ trụ song song. Có bằng chứng nào về vũ trụ song song chưa? Chiến lược tìm kiếm vũ trụ cấp 3 và cấp 4 hiện vẫn đang lẫn trốn các nhà vật lý. Nhưng có một cách để xác minh rằng vũ trụ cấp 1 và cấp 2 có tồn tại. Các nhà thiên văn hiện đang tìm kiếm bằng chứng cho thấy lạm phát đã xảy ra. Nếu tìm thấy, họ cũng sẽ có bằng chứng cho thấy các vũ trụ song song tồn tại, bởi vì bất kỳ hình thức lạm phát nào cũng được cho là tạo ra các vũ trụ song song cấp 1, vốn ở rất xa trong không gian và các hằng số và có các hằng số vật lý cùng với giá trị. Nếu xác nhận được biến thể có tên gọi là lạm phát hỗn loạn thì cũng sẽ có các vũ trụ cấp 2 đâm chồi từ vũ trụ của chúng ta và có các hằng số vật lý khác nhau về giá trị. Lạm phát để lại dấu ấn trên bức xạ nền vi sóng vũ trụ dưới dạng dao động mật độ vật chất của vũ trụ và theo hướng của các tia nền vi sóng vũ trụ. Nhiều quan sát về nền vi sóng đã được thống nhất rộng rãi với lạm phát, mặc dù người ta phát hiện ra một số sai khác. Tàu vũ trụ châu Âu Planck mới được phóng gần đây sẽ nghiên cứu sâu hơn bằng cách chụp những bức ảnh có độ chính xác cao về nền vi sóng. Chiều hướng của vi sóng được gọi là sự phân cực và đáng lẽ phải được in dấu trên vi sóng trong quá trình lạm phát, bởi sóng hấp dẫn lan ra vũ trụ chỉ trong tích tắc sau vụ nổ lớn. Sóng hấp dẫn di chuyển có kết cấu không thời gian như là những gợn sóng ở trong ao nước. Khi chúng đi qua, chúng sẽ thay phiên nhau nén chặt rồi lại kéo giãn vật chất. Các phiên bản khác nhau của lý thuyết lạm phát in dấu các mô hình khác nhau lên trên nền vi sóng. Nếu lạm phát ở bất kỳ dạng nào được chứng minh là đúng, thì các nhà vật lý sẽ phải chấp nhận thực tế là các vũ trụ song song có tồn tại. Và tất cả chúng ta sẽ phải đồng ý với ý tưởng rằng có nhiều phiên bản khác nhau của mỗi chúng ta đang ở đâu đó ngoài kia. Hi, chào Minh Tuấn nha. Ok, hết hai chương vừa rồi của hôm nay. Chúng ta sẽ đến với phần thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía bên dưới nha. Như vậy là chúng ta đã được giới thiệu về cái thế giới đa vũ trụ trong tâm trí của các nhà khoa học ha. Là không chỉ có một loại đa vũ trụ mà sẽ có nhiều loại đa vũ trụ khác nhau. Cụ thể là có 4 loại đa vũ trụ khác nhau. Mình nghĩ bạn nào mà có hứng thú hơn á thì lên Google ta tìm kiếm coi nó kỹ hơn nha. Chứ không chỉ như là vũ trụ Marvel ha. Nhiều khi nó còn nhiều cái thể loại khác với vũ trụ Marvel nữa. Nghe nhạc gì Khải Ca ơi? Khải Ca muốn nghe nhạc gì? Khải Ca chia sẻ như này này, thuyết thôi nha. Mình nhớ đã đọc ở đâu đó là các tế bào hay cơ hay các chất hữu cơ hay gì ấy có trong trí nhớ hay khả năng lưu trữ hay bất kỳ cái gì ấy cho con mắt mình đi. Khi nhìn thấy một cái cây thì nó gửi hình ảnh đó đến não và phân tích nó, nhưng vì lý do nào đó nó bị gián đoạn và có thể bị stress hay mệt vân vân, và hình ảnh đó đã được lưu vào não mình trước khi nó kịp phân tích nó xong. Tất nhiên là quá trình này rất nhanh vì mọi người có biết tốc độ dây thần kinh mà, nên có thể delay là điều không thể tránh khỏi. Đang giải thích về vấn đề gì Khải Ca ơi? Có phải déjà vu không? Tuấn Khải chia sẻ live về chủ đề giải thích những hiện tượng bí ẩn của con người như là déjà vu. Cái này á, thì mình thường là mình sạch cho mọi người coi luôn. Déjà vu này trong những livestream trước á, sạch nhiều lần rồi. Về hiện tượng déjà vu nè, về hiện tượng... mộng du ha, sleepwalking á, déjà vu, mộng du, về cái chu trình giấc ngủ của con người, về những giấc mơ là gì này nọ, thì mình nhớ thôi nha, mình nhớ đọc lâu quá rồi, tại vì research cái này research một lần xong rồi ít khi nhắc lại nên mình không nhớ chính xác người ta giải thích déjà vu là gì, nhưng mà mình nhớ là một cái ý tổng quan á, là ví dụ như các bạn có bao giờ các bạn nhớ được cái giấc mơ của mình không? Mọi người phải tưởng tượng là một đêm chúng ta ngủ á, chúng ta có trung bình từ 5 cho tới 7 giấc mơ, từ 5 cho tới 7 giấc mơ mà không bao giờ chúng ta nhớ được. Cùng lắm thì các bạn nhớ được một giấc mơ ha. Khi mà các bạn mơ xong là các bạn thức dậy luôn. Đó. Thì các bạn mới hiểu được rằng não của chúng ta mơ hồ lắm các bạn. Não của chúng ta rất mơ hồ. Nhiều lúc á là chúng ta nhìn vô cái đó chúng ta không nhớ là gặp trong mơ hay là cái gì hay là cái nọ. Thì mình nghĩ là déjà vu á, cái hiện tượng mà các bạn nhìn rồi các bạn ngờ ngợ là đã nhìn thấy chưa á, là do cái sự mơ hồ trong não chúng ta. Đó. Ra ha. Chúng ta tưởng tượng tới cái vấn đề đó rồi chúng ta thấy nó hơi giống cái vấn đề mà chúng ta đang thấy ở hiện tại. Rồi bắt đầu chúng ta liên kết, ủa hình như cái này chúng ta gặp trong mơ rồi, chúng ta cứ ngờ ngợ là nó có hay chưa. Thì cái vấn đề mà bóng đè cũng research rồi ha. Đó, thì vấn đề déjà vu mình nghĩ là do não của chúng ta nhìn ra hết, nhưng không phải ai cũng là thiên tài nhìn được tương lai hết ha. Hồi xưa mình gặp déjà vu mình cũng tưởng chắc là mình có con mắt thứ ba, mình nhìn thấy được tương lai, nằm mơ thấy được tương lai. Nhưng mà sống lâu rồi mình thấy là não chúng ta rất là mơ hồ các bạn, não chúng ta rất mơ hồ ha. Chúng ta có những cái giấc mơ mà ở đâu ra không bao giờ chúng ta chưa từng gặp qua, tại sao lại chúng ta mơ y như thiệt vậy, gọi là trong giấc mơ các bạn có cảm giác y như thiệt vậy đó. Đó thì là não chúng ta có những khả năng tạo ra những thứ rất mơ hồ mà nó như là thiệt ha. Đức Phạm chia sẻ, nếu có ma thì nó tồn tại dưới dạng năng lượng nào? Cái này thì mình lấy ở trong cái quyển sách là Hành Trình Đi Về Phương Đông ha. Nhưng mà mình nhắc lại là quyển sách đó cũng chưa có được chứng thực là có thực sự là do cái tác giả nhà khoa học đó viết không ha. Đó thì người ta lý giải nếu mà theo vật lý học thì ma là một cái dạng sống và nó có 7 tầng rung động khác nhau. Đó, kiểu những người thấy ma thì các bạn tưởng tượng như là não của những người đó giống như cái anten vậy đó. Anten nó bắt được đúng cái tần số đó là các bạn thấy được cái tầng lớp đó, tầng số đó ha. Và khi mà nó rung động ở một cái tần số khác thì nó sẽ qua một cái level khác. Đó, thì ma theo cái lý giải vật lý trong cái quyển sách đó thì ma là giống như có 7 cái tầng rung động khác nhau. Và nếu mà những cái vật chất đó rung động theo những cái tần số đó thì nó sẽ từ cấp độ ma cho tới cấp độ quỷ vương ha. Này là một câu hỏi chưa có khoa học ha, nên chúng ta muốn giải thích sao, chúng ta muốn nghĩ sao cũng được. Chúng ta cũng có thể nói nó là trí tưởng tượng cũng được ha. Hiện tượng bóng đè. Bóng đè, một trong những giải thích của hiện tượng bóng đè đó là một giấc mơ, là ở trong cái giấc ngủ của các bạn, trong giấc ngủ của chúng ta thì nó sẽ có 4 chu kỳ, 3 4 hay 5, sorry mình hơi nhớ không chính xác nha. Nếu không đúng thì mọi người thông cảm nha, lên Google search giúp mình. Mình nhớ là tổng chu kỳ của nó thì sẽ có 5 chu kỳ. Trong đó 4 cái chu kỳ đầu á, nó sẽ được đặt cái chu kỳ gọi là NREM, có nghĩa là non REM á, non rapid eye movement, nghĩa là cái quá trình đầu á nó sẽ gọi là giấc ngủ mà cái con mắt á nó không có di chuyển nhanh. Cái quá trình cuối cùng của giấc ngủ, chu kỳ cuối cùng á, sẽ là cái chu kỳ là rapid eye movement, viết tắt là REM, là cái chu kỳ con mắt của các bạn di chuyển nhanh. Thì những cái giấc mơ nó sẽ xuất hiện trong cái chu kỳ này, và kết thúc cái chu kỳ này sẽ là kết thúc một cái chuỗi chu kỳ giấc ngủ của các bạn. Và một cái chu kỳ giấc ngủ nó khoảng 90 phút. Thì trong cái chu kỳ mà REM á, chu kỳ mà các bạn mơ á, thì là những cái cơ lớn của chúng ta, những cái cơ lớn như là tay nè, cơ lớn như là chân nè, bụng người nè, đó thì nó không di chuyển được. Trong cái chu kỳ đó thì nó không di chuyển được, mà nó di chuyển được những cái cơ nhỏ như là cái con mắt của các bạn di chuyển nè, chớp mắt nè, những cái các bạn chớp mắt được nè. Đó, nên có thể người ta nói là bóng đè là cái hiện tượng mà các bạn mơ là các bạn đã thức dậy rồi, và nhưng mà các bạn không di chuyển được. Đó là các bạn thức dậy mà ở trong giấc mơ, và các bạn tưởng tượng như là thấy xung quanh vậy đó. Một số người là bóng đè là sẽ mở mắt, một số người là bóng đè là nhắm mắt ha. Bạn tưởng tượng một số người nhắm mắt thì cảm giác như là có cảm giác như là ai đang đè mình, hay là bị cái gì đó cơ thể di chuyển không được, đó là do chúng ta đang mơ. Cả hai trường hợp mình đã đều có bị qua rồi ha. Mình đã từng bị bóng đè là mở mắt và bị bóng đè là nhắm mắt. Mở mắt thì chúng ta thấy xung quanh vậy đó, thấy y chang là thật vậy đó, nhưng mà chúng ta muốn nói hay là di chuyển gì cũng không được. Đó là một bóng đè khi mà mở mắt ha. Còn khi mà nhắm mắt mình bóng đè á, thì mình mở mắt ra không được luôn, nhưng mà mình cảm giác giống như là có ai đè lên mình, có ai đang đụng chạm mình vậy đó. Đó thì người ta lý giải đó là do cái đó là do trong giấc mơ, trong cái chu kỳ REM đó, trong cái chu kỳ REM đó của giấc ngủ, và chúng ta đang mơ và những cái cơ lớn chúng ta không di chuyển được, nên nó xảy ra những cái trường hợp là các bạn cứng đơ, bạn bị đè ha, bạn cứng đơ. Nhưng mà các bạn tưởng tượng xem, thực sự nếu mà thực sự bị đè á, bị cái gì đè vật lý á, thì đáng lẽ ra các bạn phải di chuyển được chứ. Đó, các bạn như có con ma đó, nó nặng, nó đè lên các bạn đi, thì ít ra chúng ta cũng phải di chuyển được, chúng ta phải chống được con ma đó. Nhưng mà hiện tượng bóng đè là các bạn không di chuyển được cơ bắp luôn ha. Đức Phạm chia sẻ hỏi là liệu trí nhớ có di truyền được không? Theo mình biết là không Đức Phạm ơi, trí nhớ nó không có ADN, nó không có di truyền được. Trí nhớ là chúng ta trong quá trình sống chúng ta mới lưu lập vô những cái nơi trong ở trong não ha. Chúng ta lưu lập cái thông tin vào trong đó, cái thông tin đó nó không có di truyền ha. Nên cái người thông minh chưa chắc đẻ ra đứa con nó thông minh các bạn ha. Đứa con thông minh nhiều khi là do cái quá trình học, cái quá trình sống, quá trình nó cố gắng, hoặc là sao quá trình được dạy cho kiến thức này nọ đó, thì nó mới thông minh, chứ chưa chắc là người thông minh, gen thông minh đẻ ra là con cái thông minh ha. À không, cái sự thông minh thì mình lại khác nữa. Sự không cấu trúc của các này nọ thì nhiều khi là nó có thể được di truyền ha. Chẳng hạn cấu trúc khuôn mặt, cấu trúc não này nọ thì nó có thể di truyền được. Nhưng mà những cái thông tin á, nạp vô trong não á, là nó không có gen di truyền những cái đó nha. Phạm Nguyên chia sẻ là lucid dream. Lucid dream là cái giấc mơ mà chúng ta có thể kiểm soát được ha. Cũng ok, khả năng kiểm soát được giấc mơ giúp mình tăng khả năng hay skill ngoài đời. Tim Ferriss cũng nhắc tới đó, bạn nào hứng thú thì lên Google search cái từ là lucid dream. Lucid dream mà Phạm Nguyên chia sẻ là đôi lúc mà các bạn mơ, nhưng mà chẳng hạn như thường á, là giấc mơ các bạn không kiểm soát được, nhưng mà lucid dream là một cái trường hợp mà các bạn có thể kiểm soát được cái giấc mơ của mình, và nó có cái phương pháp để các bạn tập để đạt được cái lucid dream này ha. Tập để đạt được làm sao mà các bạn mơ, mà các bạn điều khiển được giấc mơ các bạn đó. Tân chia sẻ cái donate thì nhân không donate bằng cạc được. Mọi người ơi, nếu mà các bạn muốn donate á, mà không donate bằng cạc được qua cái trang ủng hộ tôi á, thì các bạn có thể vào cái link sách mà mình đăng ở trên đó đó. Bạn vào cái link đó, các bạn mua sách. Bạn chỉ cần vào link thôi. Vào link thì sẽ ra website của fahasa.com á. Thì các bạn qua cái cuốn sách khác các bạn mua cũng được, thì mình cũng được hưởng như 5% á. Mình mới tạo thử nghiệm thôi, nó gọi là chương trình affiliate của cái nhà sách Fahasa á. Là bạn vào cái link mà mình để trên mà mua sách thì mình sẽ được 5% cuốn sách á. Mình cũng chưa có ai mua từ cái link của mình hết, nên mình cũng chưa biết là nó có chạy không. Mọi người mà có ai muốn mua cuốn sách nào á, thì thay vì mua cho người khác ha, các bạn vào link đó mua thì cũng cùng giá đó thôi, không có bị khác giá đâu, nhưng mà ủng hộ cho mình được 5% của quyển sách đó nha. Cảm ơn mọi người. Các bạn cũng có thể ủng hộ bằng cách đó, cũng là mua một quyển sách cho chính bản thân mình, nhưng mà cũng có thể ủng hộ một ít cho cái series đọc sách và thảo luận nha. Duy Hòa chia sẻ nếu xem bói hay tử vi thì xem tài liệu nào đáng tin cậy. Khó, cái này khó quá Duy Hòa ơi. Chẳng hạn như bữa mình lên một cái kênh YouTube á, mình coi một cái ông thầy chuyên gọi là bùa ngải này nọ, ông mới giải thích là ở trong bùa ngải cũng giống như là tập võ vậy á, không có môn võ nào hơn môn võ nào hết á. Như tự nhiên các bạn ra đường các bạn kêu là Taekwondo thì sẽ tốt hơn Karate, hoặc là Vô Vi Nam thì sẽ mạnh hơn là Boxing chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đâu phải như vậy đâu. Ai á, thực sự ai mà cao tay hơn ở trong cái môn đó, mà họ trình độ họ cao hơn, giống như người đó tập Karate 30 năm rồi, là đai đen Karate, rồi tự nhiên cho đi đấu với một người mới tập Taekwondo có 1 năm, cái đấu thắng kêu là Karate mạnh hơn Taekwondo hoặc là hiệu quả hơn thì nó không được. Đó cũng giống như câu hỏi Duy Hòa là xem bói hay là tử vi thì xem tài liệu nào đáng tin cậy hơn, thì đây bó tay luôn, phải tùy theo cái trình độ của cái người mà Duy Hòa xem ha. Có những người là xem rất tào lao, có những người xem rất hay. Thì cái đó phải tùy cái duyên của mình gặp được ai ha. Nhưng mà những cái môn đó thì khó mà biết được ai mới thực sự là người xem hay ha. Đó là vấn đề về niềm tin thôi. Đức Phạm chia sẻ thừa hưởng một phần trí nhớ của ông bà cha mẹ thì hay. VL lưu trữ bao nhiêu thế hệ. Giống như cái bánh của Doraemon ha, chấm cái bánh nó vô kiến thức cái ăn cái là tự nhiên học được hết. Elon Musk á, đang nghiên cứu một cái chương trình gọi là gì ta, nurturing á. Đó, biến kiến thức nạp vô được máy tính hoặc là máy tính nạp vô được kiến thức gì đó. Các bạn tưởng tượng một ngày tương lai con người muốn kiến thức chỉ cần gắm não vô máy xong rồi bấm truyền cái là tất cả kiến thức được nạp vô não ha. Đó, nó giống như vậy. Phạm Nguyên chia sẻ, muốn biến bóng đè ra sao thì mọi người có thể vào bar hay club. Nhiều lúc xỉn vì bóng đè dữ lắm. Ok, Phạm Nguyên ơi. Đúng rồi Tân ơi, mình làm thử cái chương trình affiliate bên sách á, mọi người có muốn mua sách thì hãy vào link của mình nha. Đức Phạm chia sẻ tại sao chúng ta lại sợ một thứ gì đó mặc dù người khác không sợ thứ mình sợ mà thứ mình sợ thì chưa bao giờ gây hại cho mình, như sợ bóng tối chẳng hạn, sợ ma. Đó là bản năng của loài người Đức Phạm ơi. Tại sao chúng ta sợ bóng tối? Tại sao chúng ta lại sợ những con vật hung dữ? Đó, tại sao các bạn sợ con hổ? Hay là tại sao chúng ta thấy những điều nguy hiểm chúng ta sợ? Chúng ta có bao giờ, đã bao giờ chúng ta bị con hổ cạp chưa? Hay đã bao giờ con hổ nó làm hại chúng ta chưa? Tự nhiên ra thấy ô sợ quá. Hay là chúng ta thấy hay là các bạn đi đường cao tốc, các bạn thấy những chiếc xe lớn. Chúng ta chưa bao giờ bị những cái xe lớn nó cán hết, nhưng mà đi đi gần những xe lớn là chúng ta cảm thấy sợ ha. Đó thì mình nghĩ đó là do cái đặc tính hả, đặc tính của trí não giúp con người chúng ta có thể tồn tại là chúng ta phải sợ một cái gì đó. Tất cả những cái thông tin đó đó đều do não chúng ta tạo ra thôi. Nó giống như trong cái cuốn sorry các bạn, trong cuốn gì quên rồi, nhưng mà nói chung là những cái tính cách đó do não chúng ta tạo ra thôi, có thể do một phần là do quá trình tiến hóa nó cho chúng ta những cái thứ đó để chúng ta tiến hóa được ha. Chẳng hạn như việc là các bạn biết bơi khi còn mới đẻ ra đó, xong rồi mấy tuổi là các bạn hết bơi được á. Có một cái số những cái bản năng, cái bản năng gọi là cái bản năng của con người, nó gọi là bản năng ha. Có một số những cái bản năng giúp cho chúng ta sống được, chúng ta tiến hóa được, chúng ta đẻ ra là chúng ta biết bơi được liền. Để trong cái quá trình gọi là nếu mà đẻ ra mà bị lũ lụt này nọ chúng ta bơi được chẳng hạn như vậy, thì đó gọi là bản năng. Thì cái việc sợ hãi cái này cái kia thì nó là bản năng của loài người ha, nó mình không biết giải thích làm sao nữa. Đức Phạm chia sẻ, không biết có cách gì đánh bật mọi nỗi sợ ngoài chơi đồ không nhỉ? Có một cái cách là tự thôi miên bản thân. Người ta gọi cái thuật ngữ đó là, quên rồi. Có một cái thuật ngữ chuyên môn, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là tự thôi miên bản thân ha. Như các bạn đứng trước gương, các bạn nói là tôi không sợ cái đó, tôi không sợ cái đó, cái đó không là cái gì cả, nó không làm tôi sợ. Rồi gặp cái đó thì các bạn mỗi ngày mỗi cố gắng đừng sợ nó nữa, thì tự nhiên chúng ta bớt sợ đi ha. Phạm Krypton chia sẻ đáng sợ nhất là con người. Chà, có nhiều cái bình luận nó không có hiểu. Đức Phạm chia sẻ, à mình nhớ được câu này, con người không sợ bóng tối mà chỉ sợ những thứ xuất hiện trong bóng tối. Đó là một cái bản năng. Những cái không thấy được, chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Như tự nhiên đang trời tối, bạn nghĩ tới chuyện ma, phim ma, tự nhiên thấy lạnh tóc gáy ha. Nhìn về phía sau, có con ma nào đang nhìn chúng ta không? Chúng ta, cho dù là không tối, không dù trời không tối, trời sáng nữa, nhưng mà đó là kiểu như cái bản năng sợ sợ, tự nhiên chúng ta cảm thấy sợ. Để chúng ta né tránh được cái đó, chúng ta nhìn coi có không, để chúng ta tránh được cái đó và chúng ta không bị chết ha. Đó là trong cái tiến hóa chúng ta phải có cái đó. Phạm Nguyên chia sẻ incantation ha. Từ này hơi lạ, incantation đó bạn. Tony Robbins thích kiểu này, tự thẩm du tinh thần sau đó tin và làm theo luôn. À, cái từ thuật ngữ này là incantation ha, tự thôi miên ha. Incantation, incantation này đọc sao ta? Thôi, để coi cách đọc sau đi. Cái đó hay lắm các bạn, rất nhiều những cái phương pháp tự thôi miên mình á. Chẳng hạn có một cái phương pháp là ghi vô quyển tập những cái điểm mạnh của chúng ta. Đó, để chúng ta đọc lại cái đó, chúng ta tin rằng chúng ta là một cái người tốt, chúng ta một cái người giỏi những cái điểm đó, chúng ta có thể làm được. Đó, hoặc là nhiều phương pháp là gọi là ra đám đông cái hô lên tôi làm được. Đó, các bạn thấy người ta huấn luyện mà bán hàng á, ta huấn luyện bán hàng để huấn luyện cho cái người bán hàng tự tin và cố gắng làm việc và phá vỡ cái việc mà giao tiếp với khách hàng, rồi cái việc mà ngại làm giàu á. Đó là cứ suốt ngày tôi làm được, đứng giữa một cái tập thể, cái tôi làm được, hoặc là tôi có thể nhân đôi doanh số trong tháng này, tôi có thể này đó. Rất nhiều các bạn, đó cũng là một cái kiểu theo Phạm Nguyên chia sẻ là incantation ha, incantation. Hai, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Tân chia sẻ đi coi phim ma xong khúc cuối nó để dựa trên câu chuyện có thật. Ok Tân ơi, thường cái khúc đó dựa trên khúc đầu nha. Di Hòa chia sẻ thuật thôi miên và bùa ngải khác nhau như thế nào? Khải ca kêu tôi có thể giả tăng dân số. Ok Khải ca ơi, thuật thôi miên, thôi miên và bùa ngải khác nhau như thế nào? Cái sự khác nhau nó xa lắm Duy Hòa ơi, mình cũng không biết sao Duy Hòa so sánh hai cái này với nhau. Thôi miên giống như là các bạn thay đổi cái nhận thức của một người đó, hoặc là các bạn đặt họ vô một cái nhận thức khác. Chẳng hạn như các bạn thấy nhiều cái đồng hồ lắc vậy cái kêu là khi mà tôi búng tay thì các bạn ngủ chẳng hạn, các bạn nạp cái câu lệnh nó vô não, đó là các bạn khiến cho cái não của họ bị ảnh hưởng như thế nào đó. Còn mà chơi ngải á, thì các bạn tưởng tượng ngải như là một cái con ma mà các bạn có thể sai khiến vậy đó. Đó, chứ nó đâu liên quan tới thôi miên đâu, hai cái này vấn đề khác nhau ha. Mình chưa nghe cái việc nào mà cũng có một cái số cái loại ngải giống như thôi miên theo nhiều cái tin đồn nha. Cái này tin đồn nha, cái này không phải là mình bịa ra nha. Tại sợ bạn nào người Campuchia cái kêu là mình bịa ra, mình bôi nhọ. Thì nhiều cái câu chuyện là người Campuchia có một loại ngải nào đó mà tự nhiên họ chạm cho các bạn, cái là các bạn đưa hết tiền cho họ chẳng hạn như vậy, thì cũng có loại ngải đó ha. Nhưng mà cơ bản về ngải thì thường mình biết á, ngải cũng có nhiều loại nha, nhưng mà thường là nó không phải như là thôi miên. Ngải nó giống như là hoặc là một cái hóa chất nào đó khiến các bạn ngu người, hoặc là Nếu mà tâm linh học thì nó là giống như một cái con ma mà các bạn có thể sai khiến vậy đó. Hai, chào Trần Hải nha. Dạo này không thấy hiện hiện cái huy hiệu fan cứng nữa bạn Lý Độc Hành ơi. Phạm Nguyên chia sẻ là hồi đó mình học Anh văn theo Effort Analyst thì cũng áp dụng phương pháp này. Effortless Analyst thì cũng áp dụng phương pháp này. Lúc nào cũng nói với mình là mình nói tiếng Anh giỏi nên lúc ra nói thiệt cũng thấy tự tin lắm. Đó. Phương pháp đó là được áp dụng rất nhiều nha, rất nhiều người thành công, nổi tiếng sử dụng phương pháp này. Nguyễn Bằng chia sẻ sợ một loài động vật vô hại như nhện, rất sợ nhưng không khắc phục được mà lại càng sợ hơn là bị gì? Là bị bình thường đó Nguyễn Bằng ơi, không bị gì hết. Sợ nhện là bình thường Nguyễn Bằng ơi, tại nhìn nó nguy hiểm, bị sợ thì bị sợ đó. Nhất Tân chia sẻ ngải nó rất giống cần sa. Ok Nhất Tân ơi, mình chưa thấy cây ngải ngoài đời, mình có thấy rồi nhưng mà mình nghĩ nó là một cái cây họ ngải thôi chứ không phải là cái cây ngải mà người ta thực sự sử dụng làm bùa ngải ha. Trần Hải chia sẻ nè, bùa ngải thì liên quan đến thần thánh, còn thôi miên là nó làm ngủ quên nhận thức. Ok. Bạn Lý Độc Hành chia sẻ thuật thôi miên nghe nói là ảnh hưởng đến tiềm thức của não. Tiềm thức. Duy Hòa chia sẻ đúng rồi em bị dính cái đó, dính cái gì vậy Hòa ơi? Bị thôi miên hay là bị ngải ghê vậy? Cây ngải, con ngải, buồn ngải. Cây họ ngải mình nghĩ là rất bình thường ha. Một cái cây rất nhiều cái họ. Ở một cái họ cây thì có rất nhiều loại cây, nó nhìn nó giống giống nhau, nó giống giống nhau ha. Nhưng mà cái tính chất của nó thì rất khác nhau. Rồi mình nghĩ á các bạn. Rồi mình nghĩ á cái quá trình nó sẽ có những cái chất nó sẽ tác động vào não của các bạn. Những cái hợp chất khác nhau nó khiến cho não chúng ta hoạt động theo những cách khác nhau và đưa cho chúng ta những cái nhận thức khác nhau. Đây là một cái chương trình ở trên Netflix về ma túy và drug ấy, chứ không phải ma túy. Ma túy là một loại chất kích thích cụ thể ha, nhưng mà ở đây gọi là một loại chất kích thích á. Về chất kích thích á thì có những người có những trải nghiệm với chất kích thích, nó sẽ khiến cho não chúng ta trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Giống như có những người sử dụng DMT á, hoặc là sử dụng một cái loại thuốc lắc, một cái dòng của thuốc lắc á, thì họ sẽ thấy thế giới, một cái thế giới hoàn toàn khác, và họ sẽ đi vào một cái chiều không gian đó. Tưởng tượng như các bạn đi vào một cái chiều không gian khác vậy đó, và thế giới xung quanh các bạn nhìn cũng thấy nó thay đổi, các bạn nhận thức thế giới không giống như bây giờ đó. Thì mình mới nghĩ là sẽ có những cái hợp chất khiến cho nhận thức của chúng ta thay đổi, suy nghĩ của chúng ta thay đổi, não của chúng ta thay đổi. Các bạn cứ tưởng tượng bây giờ mở mắt lên thì các bạn nhìn như vậy, nhưng mà nếu mà các bạn bị expo, bị hít vào một cái hợp chất nào đó đi, tự nhiên các bạn nhìn thấy ánh sáng nó không như ánh sáng bây giờ, bạn nhìn thấy mọi vật nó di chuyển chậm lại hoặc là nhanh lên, hoặc là nó thay đổi như bây giờ, thì tự nhiên các bạn sẽ có những cái nhận thức khác nhau và phản ứng của mọi người sẽ khác nhau. Thì cái việc mình nghĩ nếu mà trong những cái cây hóa chất hoặc là những cái này nọ nó có những cái chất như vậy, nó khiến cho chúng ta nhận thức khác nhau, hành động khác nhau, thì nó cũng là hoàn toàn bình thường. Nên cái việc bùa ngải thì mình nghĩ là nó cũng có thể có, nếu mà có theo kiểu khoa học nha. Có theo kiểu khoa học là diễn tả theo kiểu có một cái gì đó tác động tới người này người kia, thay đổi người này người kia, thì mình nghĩ nó hoàn toàn có. Nhưng mà theo cái kiểu tác động tâm linh là kiểu tác động khác nữa nha. Mọi người mà muốn coi những cái nghiên cứu về khoa học hoặc là những cái bộ phim tài liệu á, các bạn có thể mua Netflix, mua cái kênh Netflix. Netflix bây giờ rẻ lắm. Nhưng nếu mà mua lẻ mình mua thì có 120 tháng, nhưng mà coi rất hay. Có những cái chương trình về những cái kiến thức đó, những bộ phim tài liệu á, rất là hay ha. Giải thích để chúng ta biết là những cái vấn đề đã từng nghe nói là ghê gớm, đã từng nghe nói là ghê gớm thì thực ra nó cũng chả ghê gớm gì. Vì có những vấn đề là không ghê gớm nhưng mà thực ra nó rất ghê gớm. Tân kêu là nếu như đang nói chuyện với crush mà cô ấy tự nhiên nói yêu mình thì thực sự bạn đã đang chơi ngại. Ok. Trần Hải hỏi là IQ có thể tăng được không? Theo mình biết là có phương pháp để luyện tăng IQ, nhưng mà mình chưa nghiên cứu bao giờ, cũng chưa tìm hiểu sâu bao giờ, nên mình cũng không biết là thực sự là IQ có thể tăng được không ha. Nhưng mà mình nghĩ á, IQ là gì? IQ không phải kiến thức nha, IQ với kiến thức là nó khác nhau. IQ mình nghĩ nó giống như là cái phản xạ của não vậy đó. Nhưng mà nếu mà lại là phản xạ thì chúng ta hoàn toàn có thể tập được và cho nó quen dần ha. IQ cũng thay đổi nha mọi người. Các bạn test cái IQ thời gian này không phải là IQ các bạn mãi mãi như vậy ha. Nó thay đổi, mà nó đã thay đổi được thì mình nghĩ là nó phải gọi là học được, tập được, luyện tập được. Nếu mà cái gì đó không luyện tập nhiều thì nó giảm đi, chẳng hạn như vậy. Khải ca hỏi là Netflix có chọn đời không? Không Khải ca ơi, Netflix là mua theo tháng nha. Đức Phạm chia sẻ loạn ngôn ngữ là thế nào. Mình cũng không biết loạn ngôn ngữ là thế nào. Loạn ngôn ngữ là gì? Mình chưa nghe cái thuật ngữ đó nên chưa hiểu ý của Đức Phạm là gì. Trần Hải ơi, hãy lên Google tìm phương pháp để tăng IQ nha. Mình có không nhớ nó là phương pháp gì nữa. Google cái là ra phương pháp để tăng IQ. Tân chia sẻ nè, IQ tăng được nè, là phản ứng trước tình huống. Phạm Nguyên hỏi là có biết series nào trên Netflix hay giới thiệu được không? Mình có mua mà mấy phim nó chán chán sau đó. Phạm Nguyên sạch về những cái series documentary á, những cái bộ phim tài liệu á, thì nó sẽ là những cái vấn đề khoa học rất là hay ở trên Netflix ha. Nó nhiều lắm, nó có nhiều series về những cái phim tài liệu đó lắm. Coi cái nào cũng hay hết á. Riêng về mảng phim tài liệu của Netflix là mình thấy rất hay, hay hơn trên TV nữa. Hay hơn trên TV nữa. Nó nhiều mà nó rất cụ thể. Khải ca chia sẻ IQ chỉ là con số chỉ thị mức độ thông minh, nhanh nhẹn ứng biến, vân vân, đối với từng trường hợp thôi. Và nếu bạn làm một bài test trên mạng đi thì cũng chưa chắc gì là nó đúng. Đó. Phạm Crypton chia sẻ mình mua Netflix 220k. Vậy là mình nhớ nó nhầm rồi hả? Mình nhớ Netflix mình mua cũng rẻ lắm đâu mà 220k hơi đắt vậy. Nhớ trăm mấy. Không để ý nữa mọi người ơi. Tuấn Khải chia sẻ tại sao mỗi quốc gia và vùng miền đều có những loại ngôn ngữ khác nhau vậy? Đây là do quá trình tiến hóa của loài người. Tuấn Khải ơi, nó xuất hiện tại vì á, bạn phải biết là ngôn ngữ nó không phải xuất hiện trong một ngày một đêm. Nó xuất hiện trong hàng triệu năm tiến hóa của chúng ta. Cụ thể là chúng ta từ loài vượn người. Từ loài vượn người, nhiều khi loài vượn người chúng ta đã biết nói rồi. Chúng ta là xuất hiện từ cái vùng là ở châu Phi á, ở bên châu Phi á. Mà theo mình nhớ là ở phía bên bên phải của châu Phi, ở bên cái chỗ mà Ethiopia á. Đó là Đông Phi hả? Đó là loài người nguyên thủy chúng ta xuất phát ở đó, là cái giống đầu tiên của loài vượn người á. Loài vượn người xuất phát ở đó. Xong rồi từ đó người ta mới đi chu du khắp toàn thế giới. Không, lúc đó chưa đi hết khắp toàn thế giới được ha. Trong khoảng mấy triệu năm họ đi khắp vùng này vùng kia, thì mỗi vùng nó bắt đầu nó phát triển những cái ngôn ngữ khác nhau. Tại vì có thể là cái thời gian đầu, ví dụ có thể thời gian đầu nó chỉ có những ngôn ngữ rất là basic, chẳng hạn như là xin chào, đổi giống như trao đổi, bạn đổi đổi ngôn ngữ tay, ngôn ngữ cơ thể thôi. Sau đó có một cái số từ cơ bản được quy định chung đó rồi. Nhưng mà khi mà nó tới những cái vùng khác nhau thì nó sẽ tiến hóa khác nhau, và cái ngôn ngữ họ xài, họ xây dựng nên những cái lớp ngôn ngữ nó khác nhau. Và khi đó thì họ cách xa nhau quá rồi nên họ không có giao tiếp với nhau được, nên không có sự giao thoa ngôn ngữ, nên ngôn ngữ bắt đầu nó khác biệt nhau. Và từ từ họ xây dựng lên những cái thế hệ sau. Thế hệ sau thì bắt đầu nói những ngôn ngữ đó và nó thành giống như di truyền rồi, nên phải ra những cái ngôn ngữ khác nhau. Đó là cái quá trình tiến hóa thôi. Giống như là cái việc á mà mình coi ở trên YouTube một cái bộ phim, không phải bộ phim mà một cái phim tài liệu ha, gọi phim tài liệu hay về cái việc cái loài kiến á, bạn, loài kiến á, Argentina ở Nam Mỹ á, thì cái loài kiến đó khi mà chúng dời cái con kiến chúa, có một cái con kiến chúa đi qua cái chỗ khác, nó ở lâu năm ở đó, nó tạo ra một đế chế riêng, thì tự nhiên thành hai cái giống loài khác nhau luôn, hai giống loài kiến khác nhau, do những cái tính chất thời tiết rồi địa lý ở đó khác nhau. Và hai cái giống loài kiến này tuy rằng chung một tổ tiên nhưng mà sau đó nó lại đánh nhau chí chóe. Đó là do cái sự phát triển của chúng khác nhau. Thì ngôn ngữ cũng vậy, ở khác nhau thì nó phát triển khác nhau thôi. Và nếu như mà ở gần nhau thì ngôn ngữ bắt đầu có sự giao thoa. Chẳng hạn các bạn có thể thấy trong tiếng Việt và tiếng Trung Quốc nha, chúng ta ở gần nhau có những từ nó giống nhau lắm, do nó gần nhau nó có sự giao thoa ha. Tân hỏi Netflix có phim siêu nhân không? Có Tân ơi, nhưng mà không phải là phim siêu nhân như phim bộ Marvel đâu nha. Marvel không có chiếu trên Netflix. Trần Hải hỏi là hình như 140 là chỉ số thiên tài. 140 là cao lắm á. IQ mà chỉ số 140 là cao lắm. Đức Phạm hỏi tai nạn mất trí thì có khôi phục được không? Mất trí tạm thời và vĩnh viễn là thế nào? Cái này thì mình không dám trả lời. Này phải để bác sĩ chuyên khoa trả lời ha. Này về vấn đề sức khỏe rồi, trả lời ẩu cái là coi như là rất tai hại. Tân hỏi là ngôn ngữ theo em nghĩ do khí hậu, thực phẩm với một số nguyên tố ảnh hưởng đến dây thanh quản khiến nó phát âm rồi tặng. Không Tân ơi. Dây thanh quản chúng ta có thể tập, như các bạn nói tiếng Việt các bạn tập riết rồi nói tiếng Anh được, chứ đâu phải là do thanh quản chúng ta cấu thành khác nhau đâu. Mình nghĩ ngôn ngữ là do ở xa quá rồi nó hình thành những ngôn ngữ khác nhau thôi. Đức Phạm hỏi mất trí một phần lớn và chỉ một phần ký ức nhỏ rời rạc còn lại trong ký ức, rồi ký ức mới và cũ có xung đột gì không? Không biết luôn Đức Trí ơi, vấn đề này coi như là quá chuyên môn. Mình nghĩ là nhiều khi bác sĩ chuyên môn còn không dám khẳng định nữa. Tại vì y học á các bạn, mỗi người mỗi trường hợp, nhiều khi là họ thống kê là có nhiều người xảy ra chung một cái trường hợp này thì họ mới dự đoán là trường hợp tương lai của họ là như thế nào, chứ còn không ai dám nói chắc chắn là người này mất trí rồi sau này sẽ tự động có lại trí nhớ hay là sao đó, khó nói lắm. Hai, chào Trọng Nguyên nha. Trần Hải chia sẻ ơi, em được thiên tài rồi, em được 40 rồi, còn một số nữa. Trần Hải chắc chắn cao hơn 40, Trần Hải ơi. IQ người trung bình là 70 thì phải, mình nhớ là 70 là như là thấp rồi á. Ít ai mà dưới 70. Rồi còn 40 quá thấp. Không có dưới 40 đâu Trần Hải. Ok, thôi chắc hôm nay chúng ta livestream tới đây thôi nha. Tự nhiên hôm nay có phần thảo luận ở phía sau hấp dẫn quá. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối các bạn nha. 7:30 tối. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Khải Ca chia sẻ IQ âm 100 thì sao? Không có số âm Khải Ca ơi. Trong bản đo IQ không có số âm. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream video này. Chúc các bạn có một cái kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, sức khỏe nha. Nếu mà ai chọn đi chơi thì hãy đi chơi thật là an toàn nha các bạn, an toàn nha. Nhất là đừng chủ quan, gọi là vừa mới hết cách ly cái là ăn chơi banh xác luôn ha. Tới nơi đông người thì phải mang khẩu trang, rồi cũng phải sử dụng nước rửa tay này nọ thường xuyên nha. Chúng ta phải gọi là sau cách ly phải chờ 14 ngày coi có ai bị nữa không thì mới chắc chắn được là chúng ta thực sự là ngăn được cái bệnh nhân zero, không có cái bệnh nhân mà gây truyền nhiễm á, chúng ta ngăn được rồi. Chứ đừng có chủ quan rồi bùm cái là ăn chơi thả cửa như bình thường ha, tới lúc đó là lại bị dịch lại bùng nổ lại là mệt nữa đó. Nên có gì thì cũng để ý một xíu. Ok, tuần sau được đi học rồi ha. Chưa bao giờ chúng ta cảm thấy vui như lúc này, được đi học vui như lúc này ha. Nghỉ lâu quá rồi. Ok. Thôi. Hẹn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Hẹn mọi người ở livestream sau. Xin chào và hẹn gặp lại.